Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn đề mà Chu tự quan tâm nhất, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số đồ ăn mà mỗi người sẽ nhận được vào ban đêm. Kết quả cho thấy, lần này Đại Sơn và đội của hắn đã thu hoạch khá khả quan, nhìn số lượng ít nhất cũng gấp 2-3 lần so với trước. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Hôm qua bọn họ mới đến, khi đến nơi, thời gian đã muộn, công việc cần làm rất nhiều, không có nhiều thời gian để bắt côn trùng. Khác với hôm nay, họ xuất phát từ sáng sớm, và hơn nửa ngày nay, nhiệm vụ chính của họ là thu thập nhánh cây, tảng đá và bắt côn trùng. Vì vậy, số lượng bắt được nhiều hơn hôm qua là điều đương nhiên. Hồ Điệp, các ngươi cái sọt này trước tiên đừng tiếp tục đan. Hãy mang Đại Sơn và mọi người đi xử lý côn trùng một chút. Ta sẽ về sau và dạy các ngươi cách đan những thứ khác. Hồ Điệp và những người khác đan giỏ khá chậm, nhưng đến lúc này thì đã có một người làm xong một cái giỏ, sau đó gom lại, thêm vào những cái giỏ đã đan xong từ trước. Tính đến giờ đã có 8 cái sọt được đưa vào sử dụng, còn 13 cái sọt nữa thì đủ dùng. Vì cái bẫy này khá cần nhân lực, mỗi cái sọt đều phải có người canh giữ. Bộ lạc của họ, tính cả Chu Tự, chỉ có 32 người. Nếu như có một nửa số người phải canh bẫy, thì sẽ không còn đủ người làm việc khác. Vì thế, họ cũng phải tính toán để cân đối, không thể thiếu người. Dựa trên vị trí mặt trời lúc này, Chu Tự đoán rằng bây giờ là khoảng giữa buổi chiều. Một ngày làm việc của Đại Sơn và những người khác chắc chắn chưa thể kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, uống nước và để mọi người thu thập lại vật liệu buổi sáng, Chu Tự tiếp tục dẫn họ tiến vào khu rừng cây đen. Trên đường đi như nhớ ra điều gì, Chu Tự bèn hỏi Đại Sơn. Đúng rồi, Đại Sơn, trước đó ở trên tế đàn, người đưa cho ta cái đầu kia là từ đâu ra vậy? Nghe câu hỏi này, Đại Sơn im lặng vài giây rồi đáp. Đó là thủ lĩnh tiền nhiệm của chúng ta. Trong trận tập kích trước, hắn đã chết, ta liều mạng mới mang được đầu của hắn ra, con mẹ nó. Chu Tự suýt nữa thì vỡ ra vì câu trả lời này của Đại Sơn. Thủ lĩnh tiền nhiệm của các ngươi, liệu có phải cũng là người bị triệu hoán không? Chu Tự hỏi nghi ngờ. Nghe vậy, Đại Sơn đầu tiên là ngẩn người, rồi vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải đâu. Bộ lạc của chúng ta là lần đầu tiên thực hiện tế lễ, mà tế lễ không phải muốn làm là làm được. Nó nhất định phải thực hiện tại nơi của cựu thần, nơi có tế đàn. Đại Sơn nói về thủ lĩnh tiền nhiệm của mình, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, giọng nói trở nên trầm xuống khi nói về phần sau. Nghe xong câu trả lời này, Chu Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thủ lĩnh tiền nhiệm của họ cũng là một người xuyên Việt, thì có lẽ cái đầu đó chẳng may sẽ trở thành kết cục của chính mình. Tất nhiên, cũng không thể chắc chắn rằng khi mình chết, cái đầu của mình sẽ không bị cất bỏ rồi đưa cho người kế tiếp. Ngươi liều mạng mang đầu của hắn ra là vì cỗ lực lượng trong đó à? Chu Tự hỏi. Theo tình hình lúc đó, anh không tin Đại Sơn lại không biết về động sát chi nhãn. Với câu hỏi này, Đại Sơn không hề giấu giếm mà gật đầu xác nhận, đó là chân ngôn truyền lại qua các đời của bộ lạc chúng ta. Chu Tự thực sự không nghĩ tới sẽ nghe được từ chân ngôn từ miệng của Đại Sơn. Khi nghe xong, anh thậm chí không kịp nghĩ lại mà lập tức hỏi ngay câu hỏi mà từ lâu vẫn luôn vướng mắc trong lòng. Chân ngôn rốt cuộc là cái gì? Trong truyền thuyết của bộ lạc chúng ta, chân ngôn là ngôn ngữ của các thần minh, chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn. Vậy tại sao lúc đó mới không chọn giữ lại chân ngôn cho mình? Đối với câu hỏi này, Đại Sơn cũng không ngần ngại trả lời. Chân ngôn sẽ tự chọn chủ nhân, nó không chọn ta. Vậy trong miệng ngươi, cựu thần là gì? Còn có cái tế đàn mà các cựu thần đã để lại. Cựu thần là những thần minh ban đầu của thế giới này. Trong truyền thuyết họ đã chết, nên chúng ta gọi họ là cựu thần. Sau khi họ chết, sức mạnh của họ lan tỏa khắp thế giới, đó chính là chân ngôn. Nói đến đây, Đại Sơn vừa đi vừa trả lời Chu Tự, thở dài một hơi. Tế đàn mà truyền thuyết nói đến là do các cựu thần tạo ra. Chỉ cần tìm được tế đàn và thực hiện nghi thức, có thể triệu hồi, thần tuyển giả, giáng lâm, nếu như thiên tuyển chi tử, là cách hiểu của Chu Tự về chính mình thì thần tuyển giả. Không nghi ngờ gì chính là một thuyết pháp chính thống hơn của họ. Xem ra lần này mình xuyên qua, có liên quan đến đám cựu thần. Này, ngươi có từng gặp thần tuyển giả khác chưa? Đại Sơn lắc đầu. Vậy ngươi hiểu bao nhiêu về sức mạnh của chân ngôn này? Thủ lĩnh đời trước đã nói, sức mạnh của chân ngôn có thể giúp ông ấy thu được khả năng quan sát vô cùng mạnh mẽ. Nói đến đây, Đại Sơn lại im lặng. Khi ông mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo sự bi phẫn không thể che giấu. Mặc dù chân ngôn chọn ông ấy, nhưng lại không bao giờ chăm sóc ông ấy. Dù chỉ là đơn giản sử dụng, chân ngôn đã khiến thủ lĩnh đời trước mang một gánh nặng rất lớn. Lúc ấy chúng ta bị tấn công, Ông ấy đã dùng sức mạnh của chân ngôn để vạch ra con đường sống cho chúng ta, nhưng bản thân ông ấy lại bị chân ngôn kéo xuống, không thể sống sót để trốn thoát. Đối với nỗi bi phẫn của Đại Sơn, Chu Tự khó mà cảm động được, nhưng từ những lời nói của đối phương, hắn thu thập được không ít thông tin hữu ích. Theo lời Đại Sơn, chân ngôn và con người giữa chúng có một mức độ phù hợp nhất định, chỉ có những người đạt được mức độ phù hợp đó mới có thể thu nhận sức mạnh của chân ngôn. Còn việc sử dụng sức mạnh của chân ngôn thì tiêu hao năng lượng, phụ thuộc vào những yếu tố khác. Ít nhất là hôm qua khi tôi sử dụng sức mạnh này, dù cảm thấy tiêu hao, nhưng cũng không đến mức bị kéo xuống. Thông tin ngày càng đầy đủ, càng củng cố sức mạnh của Chu Tự. Còn về cái tế đàn kia, nếu nó thực sự là yếu tố mấu chốt trong việc tôi xuyên qua, thì sau này phải nghiên cứu thêm. Nhưng hiện tại, vấn đề quan trọng nhất vẫn là giải quyết thức ăn, làm đầy bụng đã. Nay lúc Chu Tự và Đại Sơn đang trao đổi, hai người nhanh chóng đi đến ngoài rừng cây đen, đi nhẹ một chút, đừng làm phiền đến Phi Tước và bọn họ. Tập 8042, chỉ cần bên này có một chút động tĩnh dư thừa, cũng có thể khiến con mồi đang chuẩn bị xa vào bẫy bị kinh động mà bỏ chạy. Đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến Chu Tự trước đó cho tiểu đội thu thập tản ra khu vực khác để tìm tài nguyên. Ngay lúc Chu Tự vừa nói xong, ở phía xa, Phi Tước đột nhiên kéo mạnh một sợi dây nhỏ trong tay, lập tức hưng phấn lao tới, từ trong cái sọt lôi ra một con chuột rồi nhanh chóng bẻ gãy cổ nó. Động tác ấy dứt khoát, không chút do dự, còn thuần thục hơn cả Chu Tự trước kia không biết bao nhiêu lần. Đến khi làm xong, lúc này hắn mới để ý đến sự hiện diện của Chu Tự và những người khác. Vừa nhìn thấy họ, Phi Tước liền đoán ngay là có việc tìm mình, liền vội vàng chạy tới. Thủ lĩnh, thế nào rồi? Bắt được bao nhiêu con? Vừa nghe đến chuyện này, Phi Tước liền phấn khởi hẳn lên, nhanh chóng giơ chiến lợi phẩm trong tay ra. Tính cả con đầu tiên do Chu Tự bắt, thì lúc này trong tay Phi Tước đã có 3 con chuột. Sau lần đó, hắn đã tiếp tục bắt được thêm 2 con nữa. Việc đặt bẫy rồi ngồi chờ con mồi, thật khó mà tính toán hiệu quả, bởi lẽ chuyện này phần lớn còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Lần đầu tiên, vì sơ ý mà để chạy mất một con, nếu không, giờ đã có thêm một con nữa rồi. Dù cạm bẫy này dùng đơn giản, nhưng cũng không phải là không có khả năng thất bại. Thật ra, ngay từ đầu Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Với kết quả hiện tại mà Phi Tước đạt được, Chu Tự vẫn cảm thấy khá hài lòng. Làm không tệ, nhưng hiện tại ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Sau khi đơn giản khen Phi Tước một câu, Chu Tự liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. 5 người bọn họ vốn phụ trách việc thu thập vật liệu, nhưng từ giờ trở đi, tạm thời sắp xếp họ vào đội săn thú dưới quyền ngươi. Tất cả dụng cụ cần thiết đã chuẩn bị xong. Ngươi dẫn họ đến khu vực sát bên, dạy họ một chút kinh nghiệm. Phi Tước là người có hạn mức chỉ huy 4 sao, cao nhất, nên lúc này Chu Tự cũng có ý định để hắn rèn luyện thêm chút ít. Còn Phi Tước thì không nghĩ nhiều, dù sao, thủ lĩnh đã ra lệnh, hẳn chỉ cần làm theo là được. Trong khu vực có giới hạn, đặt quá nhiều bẫy chỉ tổ lãng phí. Hiện tại, vì mọi người mới đến, hiểu biết về khu rừng hấp thụ này có rất hạn chế, nên phần lớn bẫy đều tập trung ở 2 khu vực bên ngoài tương đối nhỏ. Đợi thêm vài ngày nữa, khi có cơ hội xâm nhập sâu hơn, mở rộng bản đồ ra, thì phạm vi đặt bẫy của đội săn thú cũng có thể từ đó mà dần mở rộng. Đối với việc thăm dò tiếp theo trong khu rừng hấp thụ này, dự tính sau 2 ngày có thể chậm rãi tiến hành. Sau khi gọi Phi Tước đến, sắp xếp nhân sự ổn thỏa, Chu Tự trong đầu cũng thuận tiện điều chỉnh lại kế hoạch hành động cho phù hợp. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời để xác định vị trí mặt trời. Giờ đến lúc mặt trời lặn, hẳn còn khoảng 2 đến 3 canh giờ. Nghĩ vậy, Chu Tự quay sang nhìn Đại Sơn. Đại Sơn, mấy người các ngươi theo ta đến tế đàn xem một chuyến. Dù sao, cũng đang rảnh mà vị trí tế đàn lại không quá xa nơi này. Vấn đề duy nhất cần lưu tâm là có thể gặp nguy hiểm hay không. Nên Chu Tự quyết định dẫn theo 5 người của Đại Sơn làm hộ vệ. Nói là đi là đi. Di chuyển một đoạn, giữa vùng đất hoang trống trải ngập ánh sáng, từ xa Chu Tự đã thấy tế đàn kia, một công trình đắp bằng đá. Đến gần rồi, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tế đàn ấy trông cũ kỹ và mục nát hơn rất nhiều. Bước lên vài bậc thềm, mỗi phiến đá dưới chân dường như cũng có phần lỏng lẻo. Đứng vào giữa tế đàn, chính là vị trí mà khi trước hắn được triệu hoán đến thế giới này. Chu Tự còn nhớ rõ trên tế đàn khi ấy có vẽ rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Thế nhưng bây giờ toàn bộ ký hiệu ấy đều đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Mang theo nghi hoặc, Chu Tự ngồi xổm xuống, dùng tay phủi lớp bụi cát trên mặt tế đàn, hy vọng tìm lại chút dấu tích của những ký hiệu cũ, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Đại Sơn, lúc trước mấy ký hiệu trên tế đàn này là do các ngươi vẽ lên sao? Nghe hỏi, Đại Sơn lập tức lắc đầu, là vốn đã có trên tế đàn. Trên tế đàn vốn có ký hiệu, bây giờ lại không còn. Chẳng lẽ sau khi triệu hoán ta đến, tế đàn đã tiêu hao hết năng lượng sao? Khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng chú ý đến vị trí biên giới của tế đàn. Mấy khối tảng đá đang lạch cạch xuống. Không có thời gian suy nghĩ thêm, Chu Tự ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bản năng khiến hắn bước nhanh tới, lao xuống từ trên tế đàn. Hầu như đồng thời, cả tế đàn ầm ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Nhìn lại đống phế tích, Chu Tự thở dài một hơi. Từ những gì nhìn thấy, các ký hiệu trên tế đàn này phần lớn là chân ngôn. Theo lời Đại Sơn, các tế đàn này do các cựu thần tạo ra, nhưng những cựu thần này đã chết từ lâu, thậm chí chỉ còn lại là truyền thuyết. Thời gian này đã qua rất lâu rồi. Sau thời gian dài như vậy, một tế đàn đơn sơ như thế vẫn còn tồn tại, là nhờ có lực lượng chân ngôn gia trì. Một khi lực lượng chân ngôn cạn kiệt, mất đi sự duy trì, tế đàn này tự nhiên sẽ sụp đổ. Ban đầu Chu Tự đến đây để nghiên cứu về tế đàn này, nhưng giờ tế đàn đã sập, hắn cũng không cần phải ở lại nữa. Dù sao, nhóm người bọn họ đến đây đã phải đối mặt với một mức độ nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên, khi Chu Tự chuẩn bị gọi Đại Sơn và mọi người quay lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hoàn đã, sao, không thử một chút? Khi suy nghĩ này nảy ra, những âm thanh cổ xưa lạ lùng, không rõ ràng, theo miệng hắn phát ra. Động sát chi nhãn, chỉ trong chớp mắt, thế giới trước mắt Chu Tự trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay cả hạt cát bay trong gió cũng rõ ràng đến mức không thể tin được. Hiển nhiên, động sát chi nhãn không chỉ có tác dụng nhìn vào người. Ngoài việc tăng cường thị lực và sức quan sát, khi chủ động sử dụng thị lực và sức quan sát của hắn không nghi ngờ gì đã mạnh lên đáng kể. Trong trạng thái này, hắn liếc mắt liền nhìn thấy một chút ánh sáng bạc yếu ớt xuyên qua đống đá vụn, tới giúp một tay. Chu Tự kêu lên, đồng thời nhanh chóng chạy đến đào bới. Chính là chỗ này, đào chỗ này ra. Mặc dù Đại Sơn và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thủ lĩnh đã ra lệnh, họ không còn gì để nói, lập tức nhao nhao động thủ đào bới. Tế đàn này vốn không lớn, dưới sự hợp lực của mọi người, rất nhanh đống đá vụn đã bị đào ra hoàn toàn. Ánh mắt Chu Tự dừng lại trên một tảng đá có kích thước bằng nắm đấm. Mặc dù Đại Sơn và mọi người không nhìn thấy ánh sáng bạc yếu ớt phát ra từ tảng đá, nhưng nhờ có động sát chi nhãn, Chu Tự đã phát hiện ra. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng chú ý đến một ký tự cổ xưa, tựa như sẽ biến mất chỉ sau một giây, hiện lên trên mặt tảng đá phẳng. Chân ngôn, giờ phút này, tim Chu Tự đập nhanh hơn, hắn điều chỉnh hơi thở, thử đưa tay về phía chùm sáng kia. Khi đã đến gần một khoảng cách nhất định, chùm sáng bạc ấy đột nhiên biến thành một tia ngân quang, chui vào lòng bàn tay của hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, một chữ phù hiện lên trong đầu hắn, cảm giác này giống hệt như lúc trước khi hắn hấp thụ động sát chi nhãn. Trong suốt quá trình này, hắn cũng dần hiểu rõ ý nghĩa của chữ phù này. Nếu như nói động sát chi nhãn là một từ ngữ hoàn chỉnh, thì chữ phù này chính là một phần của nó, phần còn lại đã thiếu mất. Chữ này không biết có phải là lúc trước các thần linh chế tạo tế đàn đã vô tình để lại một tia lực lượng, làm cho nó vẫn còn tồn tại, không bị tiêu tan sau khi chúng rời đi. Khi hắn chuyển hóa nó thành chữ viết mà họ có thể hiểu, chữ tương ứng với chân ngôn này hẳn là truyền. Trên tế đàn này, phải chăng đã viết chân ngôn, truyền tống? Suy nghĩ này thoáng qua, Chu Tự quyết định thử xem. Một giây sau, âm thanh của chữ phù cổ xưa phát ra từ miệng hắn, truyền. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được một tia năng lượng nhỏ yếu dao động, nhưng rất nhanh liền tan biến. Chu Tự thở dài một hơi, có lẽ là vì chân ngôn này chưa hoàn chỉnh, cần phải có đầy đủ chân ngôn thì mới có thể phát huy được sức mạnh tương ứng. Những viên đá này không tệ, tìm những viên phù hợp rồi mang về. Trong khi đào đá vừa rồi, Chu Tự phát hiện ra không ít viên đá phù hợp với yêu cầu của mình, hình dáng và độ cứng đều ổn. Vì vậy, khi đã tìm đủ đá, Chu Tự không để Đại Sơn và những người khác phải tay không mà quay về. Họ đã lựa chọn những viên đá phù hợp, mang chúng theo, và nhóm người thuận lợi trở lại bộ lạc. Cùng lúc đó, Phi Tước và những người đi bắt chuột trong khu rừng đen cũng trở về. Sau khi kiểm tra chiến lợi phẩm, họ đã bắt được tổng cộng 27 con chuột. Rõ ràng, trong đội săn, Phi Tước là người bắt được nhiều nhất. Các thành viên khác mỗi người chỉ bắt được từ 1 đến 2 con. Tuy nhiên, việc bố trí các bẫy quá tập trung cũng có ảnh hưởng. Sau này, khi khu vực khám phá trong khu rừng đen được mở rộng, các bẫy sẽ được phân tán hơn, hiệu suất bắt chuột chắc chắn sẽ cao hơn. Đối với lũ chuột này, cách xử lý cũng giống như côn trùng. Chỉ cần bóp đầu, móc ruột, không giống những nơi khác là phải lột da chúng. Về việc lột da, Chu Tự không biết nên biểu đạt thế nào cho đúng. May mắn thay, Phi Tước và các thành viên khác đã quen với công việc này. Mỗi người đều làm rất thành thạo. Dù trong điều kiện công cụ và nguyên liệu còn hạn chế, họ vẫn có thể lột da chuột rất sạch sẽ. Nhìn vào những tấm da thú và áo da thú trên người họ, có thể thấy, trong thời đại này, da động vật là tài nguyên vô cùng quan trọng. Vì vậy, kỹ năng lột da đã trở thành một trong những kỹ năng sống thiết yếu của họ. Khi Phi Tước và nhóm xử lý chuột, Chu Tự gọi Hồ Điệp và các cô gái khác đến, nhờ họ tìm vài cây gậy gỗ phù hợp, rồi cột chúng với da thú để dựng lên một chiếc lều nhỏ. Mục đích của chiếc lều này không phải để cho không khí lưu thông, mà là để che mưa cho hỏa lò. mùa này là mùa xuân, nếu trời mưa sẽ gây ra không ít phiền toái. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng thu thập và gom lại tất cả vật liệu gỗ, chén sành đã được hong khô và tập trung chúng lại một chỗ. Bằng cách giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của thời tiết đối với họ, mọi thứ có thể hoạt động hiệu quả hơn. Khi chuột và côn trùng đã được xử lý và làm sạch, chúng nhanh chóng được xiên lên. Dù trước đó Phi Tước và nhóm đã từng làm việc này, nhưng giờ đây họ làm nó rất thuần thục. Với 27 con chuột, nếu mỗi con đều được nướng một cách riêng lẻ, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, Chu Tự quyết định làm huấn luyện viên, dạy Phi Tước và những người khác cách nướng đồ ăn hiệu quả. Họ lập 3 đống lửa, mỗi nhóm 10 người một đống, giúp việc nướng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tập 8047 lúc ấy, có người nướng chuột khéo, có người thì vụng về, nhưng so với tối qua, mỗi người đều được chia phần nhiều hơn. Bỏ qua chút băn khoăn trong lòng, trong hoàn cảnh này, một con chuột nướng rắc muối làm gia vị đối với họ, mà nói quả thật là một bữa ăn thịnh soạn. Hô, hô, Chu Tự ngồi bên đống lửa, thở dài một hơi sau khi đã gặm sạch từng miếng thịt dính trên xương, nuốt xuống ngụm cuối cùng. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ rằng việc được ăn thêm vài miếng thịt lại có thể mang đến cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Trong suốt quá trình ấy, niềm thỏa mãn mà hắn cảm nhận được là chưa từng có trước đó. Tranh thủ khi trời chưa hoàn toàn tối đen, nghỉ ngơi một lát xong, Chu Tự liền khôi phục tinh thần, bắt đầu chỉ dạy Hồ Điệp cùng các nữ nhân khác cách dùng sợi dây từ vỏ cây để đan túi. Có túi rồi, về sau các thành viên bộ lạc khi bắt được chuột hay côn trùng mang theo cũng tiện lợi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những kiểu thủ công như vậy đa phần đều có điểm tương đồng, chỉ cần học được một loại, về sau đan mấy vật khác cũng sẽ nhanh hơn hẳn. Hồ Điệp và mấy người kia cũng không ngoại lệ, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Chu Tự, từng người đều dần nắm bắt được bí quyết, hiệu suất cũng ngày càng tăng, nhưng muốn theo kịp được Chu Tự, e là vẫn cần nỗ lực nhiều. Phi Tước vừa gọi, Chu Tự liền ném chiếc túi vỏ cây vừa mới đan xong cho hắn. Hôm nay làm tốt, thưởng cho người. Phi không hiểu rõ thưởng là gì, nhưng Phi Tước vẫn hiểu được ý tốt của Chu Tự, liền nở một nụ cười rạng rỡ, cảm ơn thủ lĩnh. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của các thành viên bộ lạc xung quanh, Phi Tước vừa nói vừa tò mò nghiên cứu cách dùng chiếc túi. Chu Tự thấy hắn vẫn chưa hiểu rõ, bèn bật cười rồi bước lại chỉ dẫn. Nhìn chỗ này, đây là miệng túi, chỉ cần đưa ngón tay vào đây, kéo ra một phát, miệng túi sẽ mở. À, chỉ trong khoảnh khắc, miệng túi ban đầu tưởng chỉ nhét được một ngón tay, này lại mở rộng đến mức có thể nhét cả cái đầu vào. Đừng nói Phi Tước hay Đại Sơn, ngay cả Hồ Điệp và mấy người cùng làm với Chu Tự cũng không nhịn được bật thốt kinh ngạc. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết, cứ tùy tiện bỏ vài thứ vào thử. Vừa nói, Chu Tự vừa ném một hòn đá cỡ nắm tay vào trong túi, sau đó kéo hai sợi dây buộc miệng túi, lập tức túi được siết chặt lại, rồi chỉ cần dùng dây này quấn quanh miệng túi hai vòng rồi buộc lại là xong. Dứt lời, Chu Tự lại ném chiếc túi ra cho Phi Tước lần nữa. Thiết kế tinh xảo này khiến các thành viên bộ lạc đứng xem đều không khỏi trầm trồ thán phục. Đối với Chu Tự mà nói, thực ra hắn chỉ là người làm việc sau cùng trong việc rút dây thừng và biên túi, nhưng chưa từng gặp qua loại vật này. Các thành viên trong bộ lạc nhìn vào, thiết kế này quả thật vượt qua mọi tưởng tượng của bọn họ. Họ thậm chí không thể nghĩ ra làm thế nào để tạo ra thứ này. Trong lúc đó, ánh mắt của Đại Sơn và những người khác nhìn Phi Tước càng trở nên khao khát. Cảm nhận được ánh mắt của các đồng bạn, Phi Tước không nói gì, vội vàng giấu chiếc túi vào trong ngực, sợ rằng bọn họ sẽ lao tới đoạt lấy và làm vui lòng Chu Tự ngay lập tức. Tốt, cái túi này ta đã dạy Hồ Điệp và các nàng làm như thế nào, sau này mọi người sẽ có thôi. Chu Tự nói vậy, nhưng lúc này Đại Sơn và các thành viên trong bộ lạc vẫn không rời mắt khỏi Phi Tước. Dù họ không hiểu gì về việc này, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng rằng công việc mà Hồ Điệp và thủ lĩnh của họ làm hoàn toàn không thể so với công việc của Phi Tước. Không biết có phải vì hôm nay đã lâu không được ăn no, mà tinh thần của mọi người đều muốn tốt hơn một chút so với bình thường. Nhìn thấy Đại Sơn và Phi Tước nhìn nhau, Chu Tự nghĩ đến việc này và vẫy tay về phía Đại Sơn. À đúng rồi, Đại Sơn, những người đi cùng Đại Sơn tối qua để nhặt nén cây, hãy lại đây một chút, ta muốn nhìn các người. Động sát chi nhãn, khả năng của chân môn ở đây không phải là bí mật gì, vì vậy hắn cũng không có gì phải che giấu. Cảm giác hôm nay trạng thái của mình khá tốt. Nhân lúc này, Chu Tự quyết định xem qua bảng của những người còn lại trong bộ lạc. Đầu tiên là xem bảng của Đại Sơn, động sát chi nhãn. Khi chân ngôn được kích hoạt, bảng của Đại Sơn nhanh chóng hiện ra trước mắt của Chu Tự. Tên: Đại Sơn. Giới tính: nam. Tuổi: 17. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: mệt mỏi. Chân ngôn: không. Thiên phù: vũ khí đại sư. Đối mặt với nguy hiểm bất kỳ lúc nào, cách tốt nhất là học cách linh hoạt sử dụng tất cả những gì có thể. Vũ dũng: 2 sao 2 sao rưỡi. Trí lực: 2 sao 2 sao rưỡi. tinh thần, hai sao, rưỡi, sức chịu đựng, hai sao, rưỡi, chỉ huy, hai sao. Ngay khi Đại Sơn bước ra, Chu Tự gần như nghe thấy một tiếng màu tím sử thi. Trong đầu, với sức chịu đựng vượt trội và mức cao nhất của tứ tinh, rõ ràng Đại Sơn có thể trở thành một tướng mạnh mẽ. Với mức cao nhất của tam tinh về trí lực và tinh thần, Đại Sơn đã vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường. Theo tiêu chuẩn của Chu Tự, hắn đã đạt đến cấp bậc nhân tài xuất sắc, ít nhất là hai ngôi sao chỉ huy. Nhưng hai ngôi sao chỉ có thể coi là bình thường, không phải nói họ thấp kém, mà là phần lớn người trong thế giới này đều chỉ có hai ngôi sao. Điều này không có gì để bàn cãi. Dù vậy, điều này cũng chứng tỏ Đại Sơn không có tài năng xuất chúng về quân sự. Trong tương lai, dù được bồi dưỡng, hắn chỉ có thể trở thành một mãnh tướng, dẫn dắt một số bộ đội. Với tiền đề này, thiên phú, vũ khí đại sư thực sự rất phù hợp với định hướng trở thành một mãnh tướng, cũng giúp gia tăng sức mạnh thêm phần. Những người còn lại nhìn qua, đa phần thuộc dạng nhị tinh quân đoàn. Sự thật chứng minh, với những người bình thường, việc đạt được tam tinh trong cả năm thuộc tính là không dễ dàng. Nhưng ngược lại, chỉ cần có một thuộc tính đạt tới tam tinh, cũng đủ để người ấy nổi bật so với những người bình thường. Còn với những người chỉ có một ngôi sao, điều này thường là một khoảng cách quá lớn để vượt qua đối với họ. Nghĩ như vậy, hiện tại tam tinh thực sự là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Xem ra không thể chỉ mãi theo đuổi tứ tinh hay ngũ tinh, nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào tình trạng không tìm được người có thể sử dụng, thủ lĩnh. Này nhìn thử, chỗ này thế nào? Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ, giọng của Hồ Điệp vang lên từ một bên. Chu Tự liếc qua, nhìn thấy Hồ Điệp đang cầm túi vỏ cây trong tay. Đúng rồi, chính là như vậy. Sau khi Chu Tự xác nhận, Hồ Điệp nhẹ gật đầu, động tác trên tay cũng trở nên tự tin hơn. Lúc này, Chu Tự nhìn lại Hồ Điệp đang chăm chú làm việc. Chờ một chút, bảng của Hồ Điệp, mình đã xem qua chưa? Kể từ khi đến đây, Chu Tự cùng 31 thành viên trong bộ lạc đã ở chung một thời gian, tính ra cũng chưa đầy 2 ngày. Nói thật, cả Đại Sơn và Phi Tước, cùng với những người khác trong bộ lạc, Chu Tự nhớ rõ được không quá 5 người. Không thể trách, hắn không có khả năng ghi nhớ người nhanh như vậy, lại thêm việc những người trong bộ lạc đều bẩn thỉu, khiến cho việc nhớ mặt càng thêm khó khăn. Dựa trên điều này, nếu bỏ qua Đại Sơn và những người đã quen thuộc, tối qua trong bộ lạc hơn 20 người, không phải ai cũng chạy đến đống lửa trước, mà họ cũng không phải là không động đậy, chỉ là chờ Chu Tự lần lượt xác nhận. Hắn một chút sơ suất, nhìn lướt qua ai đó, cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ. Dù sao, nhìn thêm một lần cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Nghĩ vậy, Chu Tự lại tiếp tục sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra bảng của Hồ Điệp. Tên: Hồ Điệp. Giới tính: nữ. Tuổi: 16. Chủng tộc: nhân tộc. Trạng thái: mệt mỏi, chân ngôn không. Thiên phú: khéo tay. Đôi tay của nàng đôi lúc thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vũ dũng: 2 sao. Trí lực: 2 sao rưỡi. Tinh thần: 2 sao sao rưỡi. Tinh thần. Sức chịu đựng: 2 sao sao rưỡi. Chỉ huy: 1 sao sao rưỡi. Trước khi chứng kiến nhị tinh quân đoàn, bảng của Hồ Điệp đã khiến Chu Tự cảm thấy vui mừng. Thực tế, trước khi mở bảng, Chu Tự đã chuẩn bị tinh thần, cảm giác ít nhất Hồ Điệp phải có bảng tam tinh. Bởi vì hắn nhận thấy những người xuất sắc trong cuộc sống thường ngày đều có những đặc điểm nổi bật. Nhìn vào Hồ Điệp, không khó để nhận thấy khi làm thủ công, nàng học nhanh hơn so với 4 người khác trong tiểu đội và đồng thời làm việc cũng tốt hơn. Dưới điều kiện này, bảng của Hồ Điệp vượt qua kỳ vọng của hắn, đạt được chuẩn tam tinh cho 2 hạng và chuẩn tứ tinh cho 1 hạng. Điều này làm hắn cảm thấy rất vui mừng. Với thiên phú, khéo tay, nếu nàng được bồi dưỡng đúng cách, chắc chắn sẽ trở thành một nhân viên hậu cần quan trọng. Mặc dù bản thân hắn không thể mở ra màu vàng truyền thuyết, nhưng hiện tại cầm 3 tấm màu tím sử thì trong tay, hắn cảm thấy những thứ trước đây như không còn đen tối như vậy. Sau khi trời tối, chỉ còn lại những người trông lửa nấu nước và người gác đêm. Những người còn lại đã bắt đầu nghỉ ngơi. Ở thời đại này, không có những hoạt động giải trí. Hơn nữa, vì sự sống còn, họ đã mệt mỏi suốt cả ngày, bao gồm cả Chu Tự. Giờ đây họ chỉ muốn đi ngủ, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Sáng sớm lại phải bắt đầu công việc. Một đêm trôi qua, Chu Tự ngủ rất say, sáng hôm sau dậy chậm hơn hôm qua một chút. Điều này cũng chứng tỏ rằng hắn đã ngủ tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điều khác biệt hôm nay là khi hắn bước ra khỏi lều vải, bên ngoài không còn nhiều người như trước chờ đợi để nhận lệnh. Bởi vì từ hôm qua, hắn đã sắp xếp mọi việc từ trước. Trong bộ lạc, các tiểu đội thủ công, tuần tra, thu thập và đi săn, mỗi tiểu đội đều có người phụ trách riêng. Họ đã biết phải làm gì khi thức dậy, điều này cũng mang lại cho Chu Tự nhiều thời gian hơn. Dù sao, nếu mỗi ngày hắn phải sắp xếp mọi thứ cho các tiểu đội, thì từ khoảnh khắc tỉnh dậy, hắn sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Đi đến khu vực lấy nước ngọt, các thành viên bộ lạc khác đều đã uống nước và bắt đầu công việc của ngày mới. Vì vậy lúc này Chu Tự cũng không cần phải lo lắng gì về họ nữa. Cầm lấy quả sát trong chén nước ngọt nửa bát, hắn liền trực tiếp ưng sạch sẽ. Trong hai ngày qua, hắn thật sự phải tính toán từng ngụm nước uống, nhưng giờ thì một hơi xử lý hết nửa bát. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy giống như trong một ngày hè nóng bức, bên đường được uống một chai Coca-Cola lạnh vậy. Tuy nhiên, cảm giác no bụng lại không thể hoàn toàn xóa đi, cuối cùng thì vẫn là đồ ăn không đủ. Hắn đã tự mình trải nghiệm trong hai ngày qua, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, dinh dưỡng cơ bản không thể theo kịp, ít nhất một ngày phải có hai bữa mới được. Muốn thu hoạch được nhiều đồ ăn hơn, bọn họ cần phải mở rộng phạm vi săn bắt. Mà để mở rộng phạm vi săn bắt, họ cần phải tăng tốc độ thăm dò. Việc nhanh chóng thăm dò xong khu rừng cây đen rõ ràng trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Hiện tại dưới sự chỉ huy của Đại Sơn, đội thu thập vật tư đang vừa thu thập vật liệu vừa tiến hành thăm dò khu rừng cây đen. Hiện tại phạm vi thăm dò vẫn chỉ ở ngoài rừng. Về hiệu quả thăm dò này, Chu Tự không có gì phải phản nàn. Cách làm này chính là tiến dần từng bước một, thăm dò vòng ngoài trước rồi tiến vào là cách an toàn nhất vì sự phát triển của bộ lạc trong tương lai. Hôm nay Chu Tự cũng có công việc riêng của mình. Chỉ cần những thứ này thôi. Khi Đại Sơn và nhóm của hắn mang về một đống lớn đá, Chu Tự đã tỉ mỉ chọn lựa ra những viên đá đầu tiên. Không cần nói nhiều, hắn muốn dùng những viên đá này để chế tạo ra búa đá cho bộ lạc hồ nước mặn. Với điều này, bộ lạc hồ nước mặn chính thức bước vào thời kỳ đồ đá. Bên trên vòng thứ nhất đề cử, xin mọi người bỏ phiếu, dù là phiếu đề cử hay nguyệt phiếu, ai có phiếu thì ném một chút, đồng thời cảm tạ thư hữu, trên đời người rảnh rỗi cũng trò chuyện ước nay chiều. Lần cá không nôn đâm, khen thưởng, tập 8052 sau này, búa đá mà Chu Tự chế tạo chắc chắn sẽ giao cho Hồ Điệp cầm đầu nhóm thủ công của bộ lạc, vì dù sao, thủ công, có phạm vi rất rộng, tuy nhiên trước khi làm vậy, hắn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước, vì nếu chính hắn còn chưa hiểu rõ, thì làm sao, có thể dạy cho Hồ Điệp và những người khác. Xét đến thời đại hiện tại, tầm quan trọng của thạch khí là không thể phủ nhận. Không có gì phóng đại khi nói rằng, khi họ phát hiện ra quặng đồng sắt, điều kiện để luyện kim và đúc rèn cũng đã có sẵn, thạch khí chính là công cụ quan trọng nhất của họ. Dưới tình huống này, cách đơn giản nhất để chế tạo công cụ từ đá là tìm những tảng đá phù hợp và dùng chúng trực tiếp. Nhưng nếu muốn cải tiến, thì phải thêm vào rèn luyện để gia tăng hiệu quả. Rèn luyện không phải chỉ việc cầm tảng đá và mài nó, mà thực ra là hành động gõ, giống như một loại đánh có ý nghĩa. Mặc dù người khác không biết, nhưng Chu Tự khi còn nhỏ ở quê đã làm những việc tương tự. Khi đó ngoài việc chơi đùa với những nhánh cây sung làm đao kiếm, đôi khi họ còn thích tìm tảng đá, đập nát nó và tìm ra những mảnh đá có hình dạng như lưỡi dao để làm vũ khí chơi đùa. Chính việc rèn luyện này, đánh, là giống với việc đập đá để tạo ra những mảnh sắc bén. Dĩ nhiên, thao tác khi làm thật sự không thể tùy tiện như khi còn nhỏ mà phải tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cầm búa đá lên, phải tìm một khối đá phù hợp, gõ cho ra hình dáng cơ bản, rồi mới bắt đầu mài. Khi Chu Tự cầm tảng đá gõ lên, cảm giác như trở về tuổi thơ, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ vì sự đơn giản và sự trở lại của những ký ức cũ. Suy nghĩ lại, trí tuệ của trẻ con và người nguyên thủy cũng không khác nhau mấy. Tuy nhiên, trẻ con làm vậy là để chơi, còn người nguyên thủy làm vì phải chế tạo công cụ sinh tồn. Tiếng đá va chạm vang vọng quanh nơi đóng quân, bao gồm cả những lúc Hồ Điệp và các nữ nhân đang làm túi vỏ cây. Các thành viên trong bộ lạc không thể không tò mò nhìn về phía hắn. Chủ tự không để ý đến ánh mắt của họ, tiếp tục công việc trước mắt. Đó là một công việc rất tốn sức, đặc biệt khi chỉ có một bữa ăn mỗi ngày. Đừng nói đến việc độ chính xác, thực tế là khó có thể đạt được như mong muốn ban đầu. Tuy nhiên, Chu Tự chỉ có thể tự nhắc nhở mình phải giữ vững tinh thần. Trong thời đại này, người ta không thể yêu cầu quá khắt khe về độ chính xác. Hắn đã làm ra 10 chiếc búa đá, mỗi chiếc lại có hình dáng khác nhau, điều này là đương nhiên. Nhưng với tâm lý thoải mái như vậy, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Thành búa đá đầu tiên, Chu Tự bên này vừa gõ vừa đánh một chút, không tránh khỏi phải trải qua một hồi vất vả. Hẳn là không sai biệt lắm. Hắn lắc lắc cánh tay, cái tảng đá vung mạnh đến mức đau nhức, nhìn lại cái hòn đá trong tay đã bắt đầu có chút hình dáng. Chu Tự sau khi quan sát một hồi, cuối cùng bắt đầu bước vào giai đoạn mài chế. Giai đoạn mài chế cần rất nhiều khí lực và thời gian, thực ra còn tốn công sức hơn cả giai đoạn gõ đập. Trên thực tế, chiếc búa đá này giờ có thể sử dụng được, nhưng Chu Tự vẫn quyết định tiếp tục mài chế, dành thời gian và sức lực để tạo ra một vũ khí tốt hơn. Hắn tin rằng, thời gian và công sức bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc không để ý theo tiếng mài chế, cả một buổi sáng trôi qua, nhìn lại cái búa đá trong tay, ngày càng giống với hình dạng ban đầu, Chu Tự không khỏi nở nụ cười. Nếu nói chiếc búa đá này đã được hắn rèn luyện bóng loáng thì chắc chắn không phải. Theo hắn, chiếc búa này chỉ có thể coi một công đoạn thô sơ của quá trình rèn luyện, nhưng với hắn lúc này thì đã đủ rồi. Hắn lấy một sợi dây thừng phù hợp để làm vỏ cho chiếc búa, tiếp tục hoàn thiện nó, chính là một tác phẩm của sự kiên trì, hoàn thành. Cầm trong tay chiếc búa đá đầu tiên, Chu Tự không nhịn được vung vẩy nó hai lần. Hắn lúc này cười như một đứa trẻ, khi còn bé, chỉ cần nhặt được một nhánh cây gọi là trèo lên long kiếm, là hắn vui vẻ cả ngày, nhưng khi lớn lên rồi, hắn đã không còn được cảm giác ấy. Nhìn từ con mắt của người hiện đại, chiếc búa đá này có lẽ trông thô ráp và rách nát, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn này, với tất cả thời gian, công sức và mồ hôi mà hắn đã bỏ ra, nghiêm túc từng chút một để rèn luyện, đó chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Trong quá trình này, hắn cảm nhận được một niềm hạnh phúc mãnh liệt, một cảm giác thành tựu mà không vật phẩm hiện đại nào có thể mang lại. Chiếc búa đá trong tay lúc này khiến hắn tìm lại được niềm hứng khởi và thỏa mãn nguyên thủy nhất. Đến, ngươi cầm cái này, phối hợp ta kiểm tra một chút vũ khí mới. Không kịp chờ đợi, Chu Tử gọi một thành viên trong bộ lạc đang làm nhiệm vụ tuần tra lại, rồi đưa cho hắn một cây gậy gỗ thích hợp dùng làm cốt mâu. Giữ ngay như vậy đúng rồi, cứ như thế. Chuẩn bị xong, ta đến đây. Nói xong, Chu Tự một bước dài xông tới, vùng chiếc búa đá trong tay, bổ thẳng vào cây gậy gỗ mà đối phương đang giữ ngang. Chỉ trong chốc lát, nghe một tiếng soạt soạt vang lên, theo sau là những mảnh gỗ vụn văng ra. Cây gậy gỗ bị đứt ngay lập tức, khiến người giữ gậy đứng đó kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Còn Chu Tự thì không thèm quan tâm đến hắn, lập tức kiểm tra lại lưỡi dao của chiếc búa đá, rồi hài lòng nở nụ cười. Về cơ bản, nếu có thể làm đến tình trạng này, thì chiếc búa đá đã hoàn toàn đạt yêu cầu. Khi đến gần đống lửa, dưới ánh mắt sùng kính của các thành viên trong bộ lạc, Chu Tự xử lý nửa bát nước. Đang lúc hắn chuẩn bị làm một thanh búa đá mới, đồng thời gọi hai thành viên trong bộ lạc đứng ngoài quan sát học tập, bắt đầu dạy họ cách làm. Khi Đại Sơn dẫn đội thu thập trở về, so với đội săn bắn, đội thu thập sau nửa ngày làm việc đã thu thập đủ lượng vật tư, vì vậy họ chọn quay lại nơi đóng quân để buông xuống vật tư, nghỉ ngơi và uống nước, sau đó sẽ tiếp tục xuất phát. Đại Sơn, ngươi trở về vừa đúng lúc. Khi thấy Đại Sơn trở về, Chu Tự liền ra hiệu cho hắn đến gần, nhanh chóng cầm lấy thanh búa đá trong tay. Thoáng chốc, trong lòng Chu Tự vẫn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn giao thanh búa đá cho Đại Sơn. Đây, cho ngươi. Vừa nhận búa đá, Đại Sơn ngay lập tức hai mắt sáng lên, hẳn là thiên phú, vũ khí đại sư của Chu Tự đang phát huy tác dụng. Mặc dù Chu Tự chưa nói rõ, nhưng Đại Sơn đã hiểu rõ đây là dụng cụ để làm gì. Cảm ơn thủ lĩnh. Vũ khí mới vào tay, Đại Sơn không giấu được sự hưng phấn, đồng thời việc này cũng gia tăng thêm sự thăm dò về sức mạnh của họ. Hắc Thụ Lâm bên ngoài thăm dò thế nào rồi? Chúng ta cảm giác đã ổn, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể bắt đầu thăm dò vào sâu trong Hắc Thụ Lâm. Nghe xong báo cáo của Đại Sơn, Chu Tự nhẹ gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch, ngày mai sẽ tiến hành, hôm nay cần làm nhanh, gọi thêm vài người và bắt đầu rèn luyện, chắc chắn sẽ theo kịp. Hồ Điệp, túi vỏ cây làm thế nào rồi? Chu Tự hỏi. Việc chế tác túi vỏ cây của Hồ Điệp và các nàng đã bắt đầu vào tối hôm qua sau bữa cơm. Họ đã hoàn thành chiếc túi vỏ cây đầu tiên trước khi đi ngủ. Chu Tự nhìn vào, đánh giá độ thuần thục trong công việc của họ. Thực ra, khi không bị hạn chế bởi kiến thức và điều kiện môi trường, Chu Tự cho rằng người nguyên thủy có hiệu suất học tập còn cao hơn nhiều so với người hiện đại. Khi dạy các nàng làm đồ vật, Chu Tự nhận thấy, khi họ làm việc, biểu hiện của họ thật sự rất nghiêm túc, mà sự nghiêm túc của họ không giống với những người hiện đại. Họ nghiêm túc với một thái độ, hoặc ăn, hoặc chết, bởi vì đối với họ, không có đường lùi, công việc này liên quan trực tiếp đến sinh tồn của họ. Vì vậy, mỗi lần làm việc, họ đều dốc toàn lực vào. Chu Tự cầm chiếc túi vỏ cây do Hồ Điệp làm, kiểm tra sơ qua. Nói chung, tuy có hơi thô ráp, do kỹ thuật thủ công còn hạn chế, nhưng về cơ bản có thể sử dụng được, không tệ, tất cả mọi người đã học xong chưa? Chu Tự hỏi. Khi nhận được câu hỏi, tất cả các thành viên trong đội thủ công, bao gồm Hồ Điệp, đều nhẹ gật đầu, rất tốt. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi tiếp tục làm túi vép, tục làm túi vỏ cây. Hồ Điệp, ba người các ngươi theo ta học làm đồ vật mới. Luyện chế búa đá không nghi ngờ gì nữa, là một công việc thuộc về lĩnh vực thủ công, và công việc này cũng tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Chu Tự nghĩ, ít nhất mỗi người trong bộ lạc cũng phải có một cây búa đá. Dưới sự suy tính này, búa đá trở thành một vật dụng cần phải chuẩn bị kỹ càng. Dù rèn luyện búa đá có thể khiến nó bền hơn, nhưng mức độ bền của nó cũng có hạn, nên cần phải cân nhắc việc dự trữ búa đá. Vì vậy, Chu Tự sơ bộ tính toán, trong giai đoạn đầu cần phải làm khoảng 40 chiếc búa đá, với một hoặc hai người làm, hiệu suất chắc chắn không đủ nhanh. Chúng ta làm từ từ, trước tiên bắt tay vào việc rèn đá, không nói dài dòng. Việc dạy học lập tức bắt đầu, luyện chế búa đá không phải là một công việc khó khăn, nếu xét về độ phức tạp, có thể còn không bằng việc bện túi vỏ cây, nhưng hiện tại, công việc này lại quan trọng hơn, nên sau khi có đủ túi vỏ cây, Chu Tự đã quyết định chuyển trọng tâm của đội thủ công sang việc luyện chế búa đá. Chỉ trong một buổi chiều, mỗi người trong đội thủ công đã hoàn thành một chiếc búa đá. Không biết có phải vì Hồ Điệp khéo tay hay không, nhưng sau khi ban đầu làm chưa được tốt lắm, Hồ Điệp nhanh chóng làm quen, cuối cùng chế tạo ra những chiếc búa đá. Và khi nhìn kỹ, kết quả đúng là còn tốt hơn cả khi Chu Tự tự làm. Nếu không vì nữ giới yếu thế về thể lực, có lẽ hiệu suất chế tác của họ còn vượt qua cả hắn. T. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy tâm trạng phức tạp. Sau một thời gian, nếu như có một tay hảo thủ giúp giải quyết vấn đề trang bị cho bộ lạc, đó đương nhiên là điều tốt. Tuy nhiên, hắn là thủ lĩnh bộ lạc, vừa mới chế tạo xong búa đá, nhưng ngay lập tức lại bị Hồ Điệp vượt trội. Điều này chẳng phải là làm giảm uy nghiêm của hắn với vai trò thủ lĩnh sao? Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức ho khan một tiếng. Hồ Điệp, ngươi làm rất tốt. Từ nay về sau, nhiệm vụ này sẽ giao cho ngươi. Dù tranh né có chút đáng xấu hổ, nhưng lại rất hữu dụng. Hôm sau, Chu Tự quyết định cùng Đại Sơn và những người khác đi vào khu rừng cây đèn để thực hiện nhiệm vụ thăm dò. Khu vực ngoài rừng, bọn họ gần như đã thăm dò xong. Sau khi phi tước và đội săn tách ra, họ đi thẳng vào sâu trong khu rừng cây đen. Trong khi đó, đội thu thập vật tư do Đại Sơn dẫn đầu hiện tại đã hoàn thành việc rèn luyện búa đá. Chỉ có Chu Tự là người thứ sáu, trong tay vẫn cầm một cây cốt mâu. Lý do là vì, cho đến thời điểm này, búa đá chỉ mới rèn được 5 cây. Và đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Theo Chu Tự, búa đá dù có xuất hiện nhưng không thể hoàn toàn thay thế vị trí của cốt mâu. Dù sao, búa đá là vũ khí ngắn cán, còn cốt mâu là vũ khí cán dài, trong chiến đấu vị trí sử dụng của chúng cơ bản là khác nhau. Với tư cách là một người hiện đại ít kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn cảm thấy vũ khí cán dài có thể mang lại phạm vi công kích rộng hơn, giúp hắn cảm thấy an toàn hơn khi đối mặt với nguy hiểm. Bây giờ, khi đi trong khu rừng cây đen, dưới sự bảo vệ của mọi người, Chu Tự nhận thấy tình trạng của bọn Đại Sơn vẫn còn khá thoải mái. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã có một cái nhìn tổng quan về khu vực này. Xung quanh toàn là đất hoang, những cây đen kỳ quái trong rừng cũng khô héo, không có sự sống. Mặc dù gần đó có một hồ nước, nhưng vì là nước muối nên động vật cũng không thể đến uống nước. Ngoài những loài côn trùng và chuột có sức sống bền bỉ, gần như không có sinh vật nào khác. Từ một mức độ nào đó mà nói, đây là một khu vực an toàn, nhưng lại không thích hợp cho con người sinh sống lâu dài. Theo suy nghĩ của Chu Tự, muốn bộ lạc phát triển, trước tiên hắn phải đảm bảo nguồn thức ăn ổn định. Chỉ dựa vào việc đi săn là không đủ, huống chi ở nơi này, chỉ có thể ăn chuột và côn trùng, hắn cần trồng trọt, mở ra nền văn minh nông nghiệp. Nhưng nhìn vào đất đai xung quanh, hắn biết rõ nơi này là một vùng đất hoang vu, hắn có thể trồng được loại cây nông nghiệp gì ở đây. Nói thật, bây giờ hắn chẳng tìm ra được cây nông nghiệp nào cả. Vì vậy, bộ lạc của hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục chờ đợi ở nơi này, vì sinh tồn, họ phải di chuyển. Tập 8057. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là lúc này. Công việc hiện tại của bọn họ chủ yếu là thu thập đủ thức ăn, đồng thời trong khả năng có thể tiến hành dò xét và tìm kiếm những địa điểm phù hợp để di chuyển. Nhưng không phải là không suy nghĩ mà vội vàng di chuyển ngay lập tức. Động sát chỉ nhãn, nhìn vào khu rừng cây đen trước mắt, Chu Tự nhớ lại hôm qua khi ở tế đàn, thông qua động sát chi nhãn phát hiện ra sự tồn tại của những hiện kỳ lạ. Với tâm trạng muốn thử xem sao, hắn liền sử dụng chân ngôn để quan sát. Khi vừa liếc mắt nhìn, mặc dù không thấy gì kỳ lạ hay những tia sáng, nhưng xuyên qua lớp cây thụ dày đặc ở một góc của khu rừng cây đen, hắn lại phát hiện một cảnh tượng lạ khiến hắn chú ý. Đó là, Đại Sơn, chúng ta đi hướng bên kia, có vẻ bên đó có cái gì đó. Chu Tự thi triển chân ngôn, không giấu giếm Đại Sơn và mọi người, vì vậy chỉ thị của hắn đã được họ tin tưởng tuyệt đối. Không nói thêm lời, họ liền di chuyển theo hướng hắn chỉ. Sau khi tiến vào khoảng 200-300 mét, dần dần một khe nứt lớn bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Đại Sơn và những người khác thủ lĩnh. Đại Sơn cùng mọi người nhận thấy khe nứt, rõ ràng cảm thấy căng thẳng, họ vô thức quay lại nhìn Chu Tự chờ lệnh từ hắn. Đừng lo lắng, khe nứt này không giống như do người tạo ra, có lẽ là do vỏ quả đất vận động mà hình thành. Dù không biết cụ thể ý nghĩa của từ vỏ quả đất vận động là gì, nhưng những lời của Chu Tự phần nào khiến bọn họ cảm thấy yên tâm. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự có vẻ như phát hiện ra điều gì đó, hắn ra hiệu cho Đại Sơn và mọi người đến gần hơn. Sau khi lại tiến gần một đoạn, tìm đúng vị trí, dựa vào sức mạnh của động sa chi nhãn, Chu Tự lại tiếp tục quan sát vào trong khe nứt. Môi trường trong khe nứt đen xì không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Khi tầm mắt của hắn xuyên qua, những mạng lưới tơ lớn nhanh chóng lọt vào tầm mắt, làm hắn có một cảm giác dự báo điều chẳng lành. Và cũng chính vào lúc đó, một bóng hình khổng lồ và dữ tợn trong mạng lưới tơ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đối phương di chuyển rất nhanh trên tấm lưới tơ, đột nhiên xuất hiện khiến Chu Tự giật mình, ngay sau đó trái tim hắn cũng co thắt lại. Chỉ thấy vào lúc này, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một con nhện to lớn màu đỏ tím, kích thước có thể so sánh với một chiếc xe Việt dã. 8 cái chân nhện to lớn của nó phủ kín lông tơ khiến người ta không khỏi rùng mình. Ngay phía trước, con nhện ấy có một đầu to lớn, 8 con mắt đen nhánh xếp chồng lên nhau, chỉ nhìn vào đã đủ khiến người ta cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Dưới ánh mắt của con nhện, một cái giác hút dữ tợn mang theo sự khủng khiếp đến mức khiến da tóc của Chu Tự tê dại. Đối với Chu Tự, một người hiện đại, con nhện này đúng là một quái vật. Sự sợ hãi mãnh liệt như một núi lửa phun trào, làm hắn không thể ngừng run rẩy. Cái quái gì vậy? Chạy, chạy nhanh lên! Không kịp nghĩ ngợi, Chu Tự lập tức quay đầu chạy trước. Đại Sơn và mọi người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lập tức đuổi theo, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Chu Tự không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, hắn mới vội vàng đưa tay đỡ lấy một gốc cây đen, dựa vào thân cây rồi ngồi phịch xuống. Gặp quái vật, huyết áp tụt, hắn nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục lại được, rồi ngẩng đầu nhìn quanh các thành viên trong đội của Đại Sơn. Lúc này, Đại Sơn và mọi người đang lo lắng nhìn hắn. Ta không sao. Nghe Chu Tự lên tiếng, Đại Sơn và mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó không thể không truy vấn. Thủ lĩnh, ngài rốt cuộc đã thấy gì ở trong đó? Câu hỏi của Đại Sơn khiến Chu Tự lại nhớ đến bóng dáng của con nhện khổng lồ. Cảm xúc của hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại bản thân, Chu Tự kể lại cho Đại Sơn và mọi người về con quái vật mà hắn đã thấy trong khe nứt của động quật. Sau khi nghe xong, mọi người trên mặt đều lộ rõ vẻ sợ hãi, không thể nào che giấu được. Rõ ràng, không chỉ Chu Tự mà bất kỳ ai đối diện với một con quái vật khổng lồ như vậy đều không thể không cảm thấy sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trong khu rừng sâu này lại có một con quái vật lớn như thế. Mẹ ơi, thế giới nguyên thủy này còn có những quái vật như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, Chu Tự ngay lập tức nhận ra mình đã sai. Đừng quên, thế giới này có cả những cựu thần và nghi thức triệu hoán, rõ ràng không phải là một thế giới bình thường. Tiếp tục suy nghĩ theo mạch đó, chỉ một con nhện lớn xuất hiện mà đã khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Thực sự là hắn đã sai. Chúng ta chạy từ đâu đến? Phía này, Đại Sơn chỉ phương hướng, Chu Tự lại tiếp tục kích hoạt động sát chi nhãn để quan sát. Nếu con nhện lớn đuổi theo ra ngoài, với kích thước của nó, Chu Tự chắc chắn không thể dùng động sát chi nhãn để không nhìn thấy được. Sau khi xác nhận đối phương không đuổi theo, Chu Tự trong lòng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ kỹ một chút. Lúc đó hắn chỉ là nhờ vào động sát chi nhãn phát hiện con nhện lớn trước, còn nó chưa chắc đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn bị con quái vật nhện kỳ lạ và vượt ngoài sức tưởng tượng đó dọa cho sợ, nhất thời không còn khả năng suy nghĩ. Bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ của hắn nhanh chóng trở lại đúng hướng. Nếu con nhện lớn này có thói quen sinh hoạt giống như những con nhện mà ta biết, thì phương thức săn mồi của nó hẳn là chờ đợi con mồi đến gần, tức là nó ít khi chủ động tấn công. Vậy có phải nghĩa là chỉ cần ta không tiến sâu vào khu rừng hắc thụ, ta sẽ tạm thời không gặp phải sự đe dọa từ nó? Hắn dĩ nhiên không muốn sống gần một con quái vật khủng khiếp như vậy. Tỉnh táo lại, ý nghĩ đầu tiên của hắn là liệu có cách nào để tiêu diệt con nhện lớn này, ví dụ như đứng bên ngoài cửa hang động, ném một bó đuốc vào trong, thiêu chết con nhện đó. Nhưng rất nhanh, phương án này bị Chu Tự vứt bỏ. Không nói đến việc trong động không có vật dễ cháy, dù có ném bó đuốc vào trong, hắn cũng không chắc sẽ đốt được. Dù có cháy, con nhện lớn chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Làm sao có thể không có bản năng sinh tồn? Nếu thiêu chết nó, không phải là sẽ chạy ra ngoài sao? Vậy nên, muốn thiêu chết đối phương là không thực tế. Dưới tình huống này, trước mắt Chu Tự chỉ còn hai lựa chọn. Một là chuẩn bị thật kỹ càng, mang theo toàn bộ người trong bộ lạc rời đi khỏi đây. Lựa chọn còn lại cũng là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là tìm cách giết chết con nhện lớn. Về ngắn hạn, việc di chuyển là cách an toàn hơn, ít nhất họ có thể tránh khỏi nguy hiểm từ con nhện. Tuy nhiên, vấn đề thực phẩm và nước sạch trong bộ lạc vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời, ngoài khu rừng hắc thụ, họ không biết gì về các khu vực khác. Nói cách khác, họ không biết phải đi theo hướng nào. Trong tình trạng này, nếu di chuyển mà không cẩn thận, họ sẽ gặp phải thiếu thốn về thực phẩm và nước sạch, dẫn đến chết giữa chừng. Ngược lại, nếu chọn phương án còn lại, họ sẽ phải đối mặt với sự đe dọa từ con nhện lớn. Nhưng mặt tốt là khu vực này tạm thời cung cấp cho họ một nguồn tài nguyên nước sạch và thực phẩm ổn định giúp họ sống sót. Chu Tự không hề mâu thuẫn với việc chạy trốn, vì như người ta nói, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, nhưng hắn không thể mãi mãi trốn dưới đó được. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định liều một phen, mẹ nó, chờ chết nó. Chu Tự vừa nói, vừa đứng dậy. Đại Sơn, các ngươi hãy vẽ những dấu hiệu giống như vậy xung quanh các cây. Nói xong, Hắn nhặt một viên đá, rồi vạch một dấu trên thân cầy phía sau. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải cử một người canh chừng cái động này. Chỉ cần con nhện lớn có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết. Đồng thời, phái một người đi thông báo cho phi tước, dù bọn họ đang ở vòng ngoài, nhưng tốt nhất vẫn phải chú ý một chút. Ta phải về bộ lạc một chuyến. Sau khi giao xong công việc, Chu Tự vội vã quay về bộ lạc. Đối mặt với loại quái vật nhện lớn như vậy, việc chiến đấu trực diện thực sự không phải là lựa chọn tốt, vì nó cần sức mạnh lớn mà họ không có, chỉ có thể dùng trí. Dọc theo đường đi, trong đầu hắn đã có một kế hoạch sơ bộ. Bây giờ chỉ cần thêm chút thời gian, làm cho kế hoạch đó trở nên rõ ràng và chi tiết hơn. Trong lúc đó, Chu Tự không để bản thân nhàn rỗi, mà kiểm tra những chiếc bát đất sét đang hong khô. Con nhện lớn thực sự là thứ mà hắn muốn tiêu diệt. Nhưng nếu không thể giết chết nó thì sao? Dù sao, cũng phải chuẩn bị một con đường lui, không thể cứ mù quáng đi tới. Mà đồ gốm này có thể giúp bọn họ chứa nước ngọt hiệu quả. Nếu không giết được con nhện lớn, mà bọn họ cần phải chạy trốn, thì đồ gốm có thể giúp họ mang theo nước ngọt, làm tăng cơ hội họ tìm được một nơi cư trú mới thích hợp. Từ khi được triệu hoán đến nay, mỗi khi tỉnh dậy, Chu Tự đều phải bận rộn vì sự sinh tồn và phát triển của bộ lạc. Thật sự không có một giây phút nào để lãng phí. Trong tình huống mà ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, khoảng thời gian này đối với Chu Tự mà nói thực sự là có phần quá mức phong phú. Cảm giác cũng không tệ, có thể bắt đầu thử nghiệm nung đồ gốm. Nhìn những chiếc bát đất nhỏ vừa hong khô, Chu Tự cũng không dám đưa ra phán đoán chính xác. Dù sao cũng chỉ là theo trực giác mà làm. Loại công việc này phải thông qua không ngừng thử và sai mới dần dần thành công được. Ngươi đi chuyển chút vật liệu gỗ tới. Không cần nói nhiều, Chu Tự đã chuẩn bị khai lò. Hồ Điệp, ngươi qua đây hỗ trợ. Nghe đến lời triệu hoán, Hồ Điệp không nói gì, lập tức bỏ chiếc búa đá vừa rèn xong xuống và chạy đến. Qua quá trình rèn luyện búa đá, Chu Tự đã rút ra được một chút kinh nghiệm. Đó là, khi gặp những việc mà cả hắn và Hồ Điệp đều không quá am hiểu, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng vào đôi tay khéo léo của Hồ Điệp. Cô ấy nghiên cứu một chút, không chừng còn làm tốt hơn cả hắn. Khi Hồ Điệp chạy tới, trong lòng cô không khỏi hiểu rõ. Công việc của đội thủ công cần phải gia tăng. Mặc dù Hồ Điệp không nói ra, nhưng Chu Tự hiểu rõ, công việc của đội thủ công thật sự rất nặng, trong bộ lạc có quá nhiều việc cần họ làm. Nhưng điều này cũng không có cách nào khác. Để làm những việc này, bản thân người làm phải có một chút thiên phú, những người tay chân vụng về khó có thể làm tốt. Vì vậy, Chu Tự chỉ có thể điều chỉnh sao, cho giảm bớt gánh nặng công việc của họ. Ví dụ, đội thủ công ban đầu có hai người chuyên môn giúp họ xé vỏ cây và sắn dây. Bây giờ, Chu Tự điều chỉnh, gia tăng thêm 3 người nữa để làm công việc phụ, nâng tổng số người hỗ trợ lên 5 người. Những công việc như gánh đá, khuân đồ và các công việc vặt khác đều giao cho nhóm 5 người này làm. Tính ra, đội thủ công đã chiếm gần 1/3 số người trong bộ lạc. Lúc này, Chu Tự đang cùng Hồ Điệp giới thiệu về cái bếp lò. Khi nghiên cứu về chén trà trước đây, hắn đã thấy qua cách làm bếp lò cổ xưa trên mạng, hình dung nó như một chiếc bầu dựng lên. Dù vậy, vì điều kiện hạn chế, hắn không thể dựng được giống như vậy. Điều này hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Trong bếp lò này đại khái chia làm hai khu vực. Một khu vực là đài mà ta dựng lên, bát sẽ được đặt ở đây. Khu vực còn lại là để nhóm lửa từ vật liệu gỗ. Chu Tự vừa giải thích vừa bắt đầu cho những chiếc bát đất đã hong khô vào trong bếp lò. Hồ Điệp thấy vậy, không cần Chu Tự nói thêm. Theo kinh nghiệm đã tích lũy trong hai ngày qua, cô ấy tự nhiên tiến lên dựng tay nắm. Cây đuốc vừa châm, bếp lò nhanh chóng bùng cháy lên. Tập 8062 sau khi thêm đủ củi, đốt cháy cây đuốc rừng rực, Chu Tự bắt đầu cầm lấy một tảng đá mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước để ngăn chặn miệng bếp. Hắn tiếp tục dán bùn lên các khe hở của phong lô để đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định, chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ ở miệng bếp, thuận tiện cho việc kiểm tra lò lửa và thêm củi khi cần thiết. Cái bếp lò này cần phải có người canh chừng suốt ngày, đốt 3 ngày rồi tính, thời gian này là hắn đã tính toán kỹ lưỡng từ trước. Dựa vào những hiểu biết sơ bộ về việc đốt lửa mà hắn đã học được khi chơi chén trà, việc đốt lửa hiện đại có thể chia thành hai kiểu, đốt điện và đốt củi. Đốt điện thì ổn định và hiệu quả cao, thông thường chỉ cần mười mấy giờ là đốt xong một mẻ, còn đốt củi là phương pháp cổ truyền, sản lượng và hiệu quả kém hơn so với đốt điện, vì vậy thường tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Đây là lần đầu tiên Chu Tự thực hiện, nên hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một số thất bại. Sau khi xong xuôi công việc bên bếp, Chu Tự ngồi xuống một bên, xoa xoa vỏ cây và dây thừng, chơi đùa với vật dụng mới mà hắn tạo ra. Không cần nói thêm, nhiệm vụ tiếp theo của hắn là chuẩn bị đối phó với con nhện lớn kia. Để đối phó với loại sinh vật nguy hiểm này, Chu Tự là một con người, trong điều kiện hạn chế hiện tại, điều đầu tiên nghĩ đến là gì? Đó chính là vũ khí tầm xa. Với việc đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn quyết định sẽ tấn công từ xa, xử lý con nhện kia mà không phải tiếp cận quá gần. Nói đến vũ khí tầm xa, trong thời đại vũ khí lạnh như thế này, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là cung tên. Nhưng ngay cả đồ đần cũng biết, hắn hiện tại căn bản không thể làm ra được cung tên. Coi như có thể làm được, hắn cũng không thể đảm bảo mũi tên sẽ có uy lực và tầm bắn mạnh mẽ. Những mũi tên yếu ớt thì có thể gây được lợi ích gì? Với suy nghĩ đó, trong xã hội nguyên thủy này, ngoài cung tên, còn có gì đơn giản mà hiệu quả có thể phát huy đầy đủ giá trị của vũ khí tầm xa không? Câu trả lời vô cùng rõ ràng, đó chính là ném đá tác. Vừa hay, trong mấy ngày gần đây, bọn họ ăn chuột và tích lũy da chuột phù hợp. Dùng da chuột này, kết hợp với vỏ cây và dây thừng chất lượng, rất nhanh Chu Tự đã chế tạo được một chiếc ném đá tác. Thực tế, để tăng độ hiệu quả của ném đá tác, tốt nhất là mài giũa tảng đá một chút. Tuy nhiên, hiện tại họ đâu có những công cụ mài giũa đó. Họ chỉ có thể tìm những viên đá phù hợp để sử dụng. Sau khi làm xong chiếc ném đá tác và chuẩn bị tảng đá, Chu Tự ra ngoài bộ lạc tìm một khu vực rộng rãi, rồi tiến hành kiểm tra. Mượn lực ly tâm từ việc xoay tròn, sau hai lần thử nghiệm, hắn dễ dàng làm cho viên đá được bao trong lớp da chuột quay nhanh. Hắn nhắm ngay một hướng và vùng tay lên, viên đá ngay lập tức bay ra, vẽ một đường cong dài trong không trung. Nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, vật ném ra bay được khoảng 5-6 mét mới rơi xuống đất. Với kết quả này, Chu Tự không thể phủ nhận là khá hài lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, chắc chắn vẫn có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng luyện thêm một vài lần nữa thì có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến hoàn cảnh trong rừng cây đen, bọn họ thực sự không cần phải có một khoảng cách công kích dài như vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng đã nghĩ đến việc dẫn con nhện lớn ra khỏi rừng, đưa nó ra vùng đất trống để tiến hành tấn công. Nhưng khi chiến đấu ở vùng đất trống, liệu có phải là lợi thế cho bọn họ không? Những cây gỗ trong rừng đen thực sự là một trở ngại khi họ tấn công từ xa. Nhưng ngược lại, khi con nhện lớn tấn công, những cây này lại có thể giúp bọn họ tránh né và sử dụng công sự làm lá chắn. Đang lúc Chu Tự suy nghĩ như vậy, Đại Sơn dẫn theo đội nhỏ quay về. Đại Sơn, ngươi vừa về vừa lúc, thử một chút vũ khí mới này đi. Vì chuyện sáng nay, trong lòng Đại Sơn có chút nặng nề, nhưng vừa nghe có vũ khí mới, đôi mắt hắn sáng lên, nhanh chóng bước đến trước mặt Chu Tự. Không cần nói nhiều lời, Chu Tự trực tiếp chỉ dẫn cách sử dụng. Cái vũ khí này bản thân không khó sử dụng. Đại Sơn nghe xong, không cần thử nghiệm cũng dễ dàng cầm lấy. Không biết có phải do tài năng bẩm sinh của hắn với vũ khí hay không, mà chỉ vung tay lên, ngay lập tức đã phá vỡ những ghi chép của hắn trước đó. May mà không ai để ý đến khoảng cách ném của hắn, cũng không rõ ràng về cách Đại Sơn làm. Mọi người chỉ thấy hắn có vẻ hơi lo lắng, ánh mắt hướng về Chu Tự. Thấy vậy, Chu Tự ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ vai Đại Sơn. Xem xét lần đầu tiên ngươi sử dụng, vậy mà làm không tồi. Mang theo vài người trong đội luyện tập thêm một chút, vũ khí này sau này nhất định sẽ phát huy tác dụng. Thủ lĩnh, ngài yên tâm, ta sẽ dẫn mọi người luyện tập thật chăm chỉ. Ừm, duy trì trạng thái này, ta tin tưởng vào ngươi. Chuồn thôi, chuồn thôi, chuồn thôi. Chu Tự tiếp tục nhiệm vụ chính, đó là toàn lực chế tạo ném đá tác. Dự phòng tình huống có thể bị hư hại, cần phải thay đổi kế hoạch, ít nhất trước mắt phải làm ra 10 chiếc. Nhiệm vụ này hắn tự mình đảm nhiệm toàn bộ, làm xong còn giúp Hồ Điệp và các thành viên trong đội của nàng làm vài chiếc túi vỏ cây, vì tay nghề của họ thực sự chưa thể hoàn thành công việc này. Hai ngày sau, nhiệm vụ chính của hắn là ở lại trong bộ lạc, sắp xếp các công việc nội bộ, đồng thời dành thời gian để theo dõi Đại Sơn và các thành viên trong đội luyện tập ném đá tác. Về việc dạy bảo, không có gì khó dạy, vì ném đá tác không phải vũ khí quá phức tạp, và hắn cũng không phải là chuyên gia về vũ khí lạnh. Thật sự không chịu nổi việc phải dạy dỗ về vũ khí như vậy. Mới đầu, Đại Sơn đã chơi khá tốt, và sau hai ngày luyện tập, hắn đã hoàn thành xuất sắc, gần như không có sai sót. Cái này, dù chỉ là một chút kinh nghiệm nhỏ, cũng khiến Chu Tự nhận thức được rằng, thiên phú, quả thực rất đáng sợ. Có những người thực sự có thể dễ dàng làm những việc mà hắn căn bản không làm được. Quay lại nhìn mình, với thiên phú, lãnh tụ tiến hóa của hắn, cho đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ hiệu quả thực tế của nó. Ngay lúc hắn đang cảm thấy bối rối, ở một nơi xa, các thành viên bộ lạc đang luyện tập ném đá tác. Khi một tảng đá lớn được ném chuẩn xác, họ cùng nhau hét lên đầy kinh ngạc. Cú ném của hắn vừa rồi, đá bay thẳng vào mục tiêu cách gần 100 mét, nơi họ đã đánh dấu bằng một khúc gỗ. Ở bộ lạc nguyên thủy này, phần lớn mọi người sùng bái những người mạnh mẽ, và màn thể hiện của Đại Sơn đã khiến các thành viên bộ lạc phải bái phục. Đối mặt với sự ngưỡng mộ của mọi người, Đại Sơn gãi đầu, không thể che giấu nụ cười trên mặt. Chỉ là gần đây mắt ta rõ hơn thôi, nhìn rõ hơn một chút mà thôi, tôi không tin. Gần đây mắt tôi cũng rõ hơn mà, sao, tôi lại không ném chúng. Đúng là không chỉ có việc mắt tốt mới làm được, nhưng nếu nói rằng Đại Sơn hoàn toàn không có chút may mắn nào, thì rõ ràng là không đúng. Việc ném đá tác vốn không dễ chính xác, huống hồ đá mà chưa qua luyện tập, đường bay của nó càng khó kiểm soát. Với vũ khí còn mới như vậy, dù luyện vài ngày cũng không thể tốt như vũ khí của các chuyên gia. Vì vậy, từ góc độ của Chu Tự mà nói, hắn cũng nghĩ cú ném vừa rồi của Đại Sơn nhiều hơn là nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, so với việc lo lắng về điều đó, một chủ đề khác từ các thành viên bộ lạc lại thu hút sự chú ý của hắn. Đại Sơn, các ngươi nói mắt gần đây rõ hơn phải không? Thông thường, thị lực, trừ khi có phẫu thuật can thiệp, nếu không sẽ chỉ giảm đi chứ không thể tăng lên. Tuy nhiên, chuyện như thế, một điều trái với lẽ thường, trước đây chỉ mới xảy ra một lần, mà lại xảy ra ngay trên người hắn. Lúc này đối mặt với vấn đề của Chu Tự, Đại Sơn và những người khác đều nhao nhao gật đầu, không kịp nghĩ nhiều. Khi ra hiệu cho Đại Sơn và mọi người tiếp tục luyện tập, hắn nhanh chóng chạy về bộ lạc. Hồ Điệp, gần đây có cảm thấy ánh mắt của người có sự thay đổi không? Bị thủ lĩnh gọi đột ngột và hỏi câu hỏi như vậy, Hồ Điệp có chút ngơ ngác. Sau khi nghĩ lại một chút, nàng nhẹ gật đầu, giống như là lúc trước khi trời tối, nhìn đồ vật rất tốn sức, nhưng gần đây cảm thấy không còn mệt như vậy, ban đêm nhờ ánh lửa, nhìn đồ vật rất rõ ràng. Còn các ngươi cũng có cảm giác vậy không? Chu Tự quay đầu nhìn sang những người khác. Với việc này, họ trước đây thực sự không chú ý, vì công việc của tiểu đội thủ công chủ yếu là chăm chú làm những công việc gần, và yêu cầu thị lực cũng không cao. Nhưng khi Chu Tự hỏi như vậy, cộng thêm việc Hồ Điệp vừa nói, mọi người mới kịp phản ứng và nhận thấy thị lực của họ có vẻ đã thay đổi. Khi nhận được phản hồi từ mọi người, Chu Tự không khỏi hít một hơi thật sâu. Thị lực của hắn tăng lên là nhờ vào việc thu được động sát chi nhãn, chân ngôn, và sau khi chân ngôn này dung nhập vào cơ thể, thị lực của hắn tự động được cải thiện. Nhưng việc thay đổi này lại xảy ra với các thành viên bộ lạc khác. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Động sát chi nhãn, chuyên môn và các thành viên bộ lạc khác chắc chắn không có mối liên hệ nào. Dưới điều kiện này, khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, đó chính là thiên phú của hắn, tiến hóa lãnh tụ, hóa ra là thế. Trong khi tự lẩm bẩm, Chu Tự dần dần cảm thấy hưng phấn. Nói cách khác, sự tăng trưởng của chính ta đã trực tiếp ảnh hưởng đến các thành viên trong bộ lạc, dẫn đầu những con dân, hoàn thành tiến hóa vĩ đại, nguyên lai là có ý nghĩa như vậy sao? Những nghi vấn mà hắn băn khoăn lâu nay cuối cùng cũng đã có đáp án. Phát hiện ra bí mật thiên phú của mình khiến Chu Tự không khỏi bật cười. Sau vài hơi thở sâu, hắn cố gắng giữ bình tĩnh lại, không làm phiền Hồ Điệp và mọi người đang làm việc, mà trực tiếp gọi một vài người trong tiểu đội tuần tra lại, bảo họ xếp thành hàng và cùng hắn nhìn về một phương hướng. Qua cách kiểm tra đơn giản như vậy, Chu Tự nhận ra rằng mức độ tăng trưởng thị lực của mỗi thành viên bộ lạc có vẻ không giống nhau, và điều này có liên quan đến sự khác biệt cá thể. Một điều có thể khẳng định là mức độ tăng trưởng thị lực của họ chắc chắn không bằng hắn. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nếu xét từ góc độ lâu dài, thiên phú của hắn đối với một dân tộc lớn trong một nền văn minh thì quả thật là một điều kỳ diệu, không cần phải nói thêm nhiều nữa. Với tiến độ này dưới sự ảnh hưởng của tài năng của hắn, có lẽ hắn và dân của hắn có thể tiến hóa thành một giống loài vượt trội hơn loài người bình thường. Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, Hồ Điệp chạy đến, thủ lĩnh, có chuyện gì vậy? Tuân theo chỉ thị của ngài, lò nung kia trên lệch không còn bao lâu. Hồ Điệp nói xong, Chu Tự chợt nhớ ra, suýt nữa đã quên việc này, nên chóng chạy đến bên lò nung, cầm búa đá và đào ra miệng lò. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng làn sóng nhiệt đang ập tới. Không có nhiều thời gian, hắn nhanh chóng đào miệng lò, rồi dùng cành cây lấy hết củi lửa bên trong ra. Chờ đến khi nhiệt độ trong lò giảm xuống, hắn dùng hai cành cây làm đũa để chuẩn bị lấy từng chiếc bát đất ra khỏi lò. Khi vừa lấy chiếc bát đầu tiên ra, Chu Tự cảm thấy hơi bất ngờ. Chiếc bát này rõ ràng không đều, phần đài bát còn có chút gập ghềnh. Ngoài ra, không biết có phải do nhiệt độ không đủ, bát không được đều, trên bề mặt còn có thể thấy những lỗ thoát khí. Vấn đề với lỗ thoát khí chưa nói đến, nhưng với phần đáy và thân bát không đều, đây rõ ràng là sản phẩm thất bại, đáng lý ra phải vứt đi ngay. Tuy vậy, Chu Tự không quan tâm, gõ nhẹ vào thân bát, phát ra âm thanh khẽ vang. Giờ hắn chỉ quan tâm liệu chiếc bát này có thể đựng nước được hay không. Tất nhiên, vấn đề này phải đợi một lúc nữa mới có đáp án. Trong lò nung còn rất nhiều bát đang chờ hắn lấy ra. Xét về hình thức, từng chiếc bát đều không đạt yêu cầu, nứt nẻ đủ kiểu, thậm chí có vài chiếc bị nứt ngay từ lúc đốt. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Chu Tự, bởi vì theo Chu Tự, chỉ cần tìm đúng phương pháp, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có nứt một chút cũng không sao, hắn chỉ sợ là không thể đốt ra cái gì cả. Một chiếc lò gốm, dù bị nứt không ít nhưng thực tế chỉ cần không bị giò nước, những vết nứt này cũng không phải vấn đề lớn. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, Chu Tự gọi Hồ Điệp và những người trong bang đến giúp, chuyển những chiếc chén dành ra bên hồ, rồi không còn suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng nước hồ để rửa sạch. Trong quá trình này, Chu Tự có thể xác định rằng những chiếc chén xanh này hoàn toàn có thể chứa nước được. Đối với Chu Tự, đây là một tin vui bất ngờ, nhất là khi so với sự chuẩn bị thất bại lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại, so với những người nguyên thủy trong thời kỳ đá mới, suy nghĩ của hắn thực sự đã vượt xa những gì mà họ có thể làm. Thực tế, người nguyên thủy trong thời đại đá mới cũng có thể đốt ra được những vật dụng như vậy. Sao? Hắn lại không thể làm được chứ? Quan trọng là chỉ cần lò nung đạt đủ nhiệt độ và có thể sử dụng, thì dù chiếc chén có bị nứt hay không, có đối xứng hay không, có đẹp hay không, cũng không phải là vấn đề. Miễn là sản phẩm đạt yêu cầu cơ bản, thì mọi thứ đã là thành công. Sau khi rửa sạch tất cả các chén rành và để chúng sang một bên, thời gian dù đã gần chập tối, nhưng Chu Tự vẫn không kìm được sự nóng lòng, muốn bắt đầu chế tạo bình gốm. Hồ Điệp, lại đây, trong thời gian tới, ngươi sẽ chủ yếu làm cái này. Chu Tự lúc này hoàn toàn tin tưởng vào Hồ Điệp với đôi tay khéo léo của nàng. Hắn tin rằng việc chế tạo bình gốm sẽ làm tốt hơn nếu để nàng làm so với hắn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, hắn vẫn cần phải làm mẫu cho nàng, hướng dẫn một số chú ý về công việc. Hiện tại, đối với đồ gốm, chỉ cần Hồ Điệp làm là đủ, không cần quá nhiều người giúp, vì bếp lò của hắn cũng không thể đốt được quá nhiều. Những công việc thủ công khác trong bộ lạc, như làm sọt, túi vỏ cây để săn bắt, tạm thời cũng không cần thiết phải làm thêm. Các vật dụng cần thiết đã được chuẩn bị đủ, không cần phải làm thêm nữa. Ngoài Hồ Điệp, các nhân thủ khác trong bộ lạc đã có nhiệm vụ mới. Một số người sẽ được giao làm búa đá, đạn đá, và một số sẽ làm giỏ đựng đá lớn, để phục vụ cho những nhóm ném đá. Búa đá và đạn đá không có gì phức tạp, còn giỏ đựng đá chủ yếu sẽ được dùng cho những người ném đá. Hôm nay, trời bắt đầu mưa nhẹ. Điều này không phải tin vui đối với Chu Tự và bộ lạc. Mưa khiến cho chuột ẩn náu, làm cho nhóm săn không thể bắt được con mồi nào. Đồng thời cũng khiến tình trạng dự trữ lương thực của bộ lạc báo động, buộc họ phải lại ăn vỏ cây, rễ cây để duy trì. Đối với loại thời tiết như thế này, Đại Sơn và những người trong bộ lạc đã quen thuộc từ lâu, không có gì là mới lạ. Thậm chí nếu phải nói, những ngày gần đây mỗi bữa ăn đều có thịt, điều này trước kia thật sự là điều chưa bao giờ xảy ra. Đối với họ, điều này mới thực sự là hiếm hoi. Tuy nhiên, Chu Tự không giống vậy, là người từng một ngày ăn 3 bữa cơm, nhưng từ khi xuyên qua đến giờ, hắn thật sự chưa bao giờ ăn no bụng. Hiện tại thì tốt rồi, hắn không dám dừng lại mà ăn, cả người thật sự bị đói đến choáng váng, hoa mắt. Thực tế, hắn không có cách nào khác, vỏ cây, rễ cây, tất nhiên hắn cũng có thể ăn được, nhưng người ta không thể thật sự để mình chết đói. Tuy nhiên, đối với hắn, đó thật sự là những thứ vô cùng nhạt nhẽo. Ban đầu, hắn còn trông cậy vào việc trời mưa nửa ngày ngày rồi sẽ ngừng, như vậy bọn họ có thể thử đi săn. Nhưng thực tế chứng minh, mưa nhỏ liên tục rơi không ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Tuy vậy, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, mọi người mỗi ngày mệt mỏi như vậy, thỉnh thoảng có một ngày nghỉ ngơi thật tốt, có thể cũng là một điều tốt. Đồng thời, trời mưa cũng mang đến nguồn nước ngọt cho bọn họ. Họ trực tiếp đặt những chiếc chén sành đã nung sẵn ra ngoài, để mưa nước tự nhiên chảy vào. Hôm nay ít nhất cũng có thể uống thêm vài bát nước, mưa vẫn kéo dài đến nửa đêm mới ngừng. Sau một ngày nghỉ ngơi, mọi người đều có sức lực mới, đầy khao khát với đồ ăn, và lại tiếp tục bước vào một ngày săn bắn mới. Chu Tự cũng dẫn Đại Sơn và những người khác vào rừng cây đen, chuẩn bị săn lùng con nhện lớn. Rõ ràng, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc, hắn quyết định vẫn sẽ chọn khu vực trong rừng đen làm địa điểm săn bắn. Khu vực đất hoang trống trải quá nguy hiểm đối với bọn họ, thân thể yếu ớt của họ cần sự che chắn từ công sự để bảo vệ an toàn. Nhìn thấy cây này không? Lúc này các ngươi có thể nghiêng người trốn sau, cây này làm chỗ che chắn. Trong rừng đen, Chu Tự vừa chỉ tay, vừa giải thích chiến thuật và kế hoạch hành động cho Đại Sơn và mọi người. Khi chỉ đơn giản nói chuyện với họ trong trại, bọn họ khó mà hiểu hết những gì hắn nói. Nhưng khi đến tận nơi, và trực tiếp chỉ cho họ thấy, thì bọn họ sẽ rõ ràng phải làm gì. Dĩ nhiên dù vậy, Đại Sơn và những người khác vẫn phải nhớ rất nhiều điều, vì Chu Tự luôn phải tính toán kỹ lưỡng mọi tình huống, nhớ lại hình dáng quái vật đó, chắc chắn đây sẽ là một trận chiến sinh tử, hắn không dám có một chút lơ là. Đang lúc bọn họ bận rộn chuẩn bị, một thành viên bộ lạc đột nhiên hoảng hốt chạy từ sâu trong rừng, lao về phía bọn họ. Khi Chu Tự nhìn thấy bóng dáng đó, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác không lành, vì người này chính là thành viên mà hắn đã phân công đứng canh giữ ngoài động, có nhiệm vụ theo dõi con nhện lớn. Không, không tốt rồi, con nhện lớn đã chạy ra khỏi động. Vào khoảnh khắc này, trong lời nói của đối phương, sự hoảng sợ không thể nào giấu được. Trên thực tế, bọn họ cũng không cần nghe người bộ lạc nói, vì chính mắt bọn họ đã thấy. Ngay lúc này, hình dáng khổng lồ của con nhện quái vật đã xâm nhập vào tầm mắt của họ. Chu Tự, người đã từng gặp con quái vật này, lúc này vẫn có thể giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, Đại Sơn và những người khác lại rõ ràng bị dọa sợ. ngay lập tức toàn thân trở nên cứng đờ. Dù trước đó Chu Tự đã mô tả con nhện lớn đáng sợ như thế nào, nhưng bọn họ không thể tưởng tượng được hết sự khủng khiếp cho đến khi tận mắt chứng kiến. Đây chính là con nhện quái vật mà thủ lĩnh đã nói sao? Con nhện lớn đột ngột xuất hiện, gần như làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Chu Tự. Vào thời điểm này, hắn căn bản còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Tản ra, nhanh tản ra, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Con nhện lớn đã lao tới ngay trước mắt bọn họ, cái thân hình khổng lồ giống như một chiếc xe việt dã, lại còn di chuyển linh hoạt vượt ngoài dự đoán của hắn. Trong tình huống nguy hiểm, đám người hoảng hốt chạy tán loạn. Mẹ ơi, tới mức này rồi, không lên cũng phải lên. Trong tình thế cấp bách, Chu Tự cũng không còn giữ được bình tĩnh. Hắn bắt đầu tận dụng cơ hội khi con nhện lớn lao sang một bên, tranh thủ thời gian tổ chức lại đội hình của Đại Sơn, chuẩn bị ném đá tác để tấn công con nhện. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước. Đối mặt với nguy cơ tử vong đến từ con nhện lớn, không ít người đã hoảng loạn, nhưng chỉ có Đại Sơn vào thời khắc quan trọng đã giữ được bình tĩnh. Hắn nếp mình ổn định, sau khi ném đá tác quay một vòng nhanh chóng, liền dồn hết sức mạnh ném mạnh về phía con nhện lớn. Chúng cho ta. Đạn đá bị ném ra, gào thét bay tới, đánh vào con nhện lớn trên thân nó, phát ra tiếng ba một tiếng, bị đẩy lùi ra ngoài. Chu Tự nhìn cảnh tượng này, trái tim không khỏi co lại. Con nhện này, trong ký ức của hắn, luôn là một sinh vật yếu ớt. Nhưng suy nghĩ lại thì, dù sao, so với một con nhện bình thường, con người về mặt hình thể vẫn có ưu thế áp đảo. Vì vậy họ có thể dễ dàng nghiền nát một con nhện. Nhưng bây giờ, khi con nhện đã to lớn như một chiếc xe việt dã, liệu nó còn yếu ớt như vậy không? Việc chuẩn bị vũ khí tầm xa lúc này rõ ràng đã mất đi phần lớn tác dụng. Lúc này, con nhện lớn chú ý đến Đại Sơn, nhìn thấy nó vểnh cái mông lên. Một sợi tơ nhện màu trắng trực tiếp phun ra từ miệng nó. Đối mặt với cuộc tấn công đột ngột này, nhớ lại lời của thủ lĩnh trước đó, Đại Sơn phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh né và lập tức chạy đến nấp sau một cây hắc thụ. Con nhện lớn phun tơ nhện ra, dính vào thân cây hắc thụ. Ai ngờ, con nhện lớn không hề dừng lại mà phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nó dùng chân quấn lấy sợi tơ nhện, kéo mạnh về phía trước. Mục đích của nó không phải là muốn nhổ cây hắc thụ ra, mà là dùng lực kéo sợi tơ nhện để tiến gần hơn. Đại Sơn, rời đi ngay. Chu Tự thấy rõ cảnh này bên cạnh, vội vàng hô lên nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn liền ném đá ra, nhắm vào con nhện lớn mà tấn công. Khi thấy Đại Sơn ném đá trúng vào lớp giáp cứng của con nhện, bị đẩy lùi lại, Chu Tự không còn hy vọng quá lớn vào sức phá hoại của đòn ném đá này. Hiện giờ, hắn chỉ mong muốn dùng đòn tấn công này để phân tán sự chú ý của con nhện lớn. Nếu không, với tốc độ hiện tại của con nhện lớn, nếu Đại Sơn bị nó nhắm vào, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đạn đá bay đi, thành công trúng mục tiêu. Dù sao, con nhện lớn này quá khổ, khoảng cách không xa, nên việc trúng đích cũng không quá khó. Tuy nhiên, đòn tấn công này của Chu Tự không khiến con nhện lớn rút lui như mong muốn. Con nhện lớn không hề chú ý đến đòn tấn công của hắn. Sau khi tiến gần hơn, nó dùng chân mạnh mẽ phung ra, chắn trước cây hắc thụ. Chu Tự thấy vậy, vội vàng hô to cảnh báo Đại Sơn. May mắn Đại Sơn kịp thời né tránh, lao về phía cây hắc thụ khác. Trong lúc đó, Chu Tự không ngừng tấn công, nhanh chóng ném đợt đá thứ hai từ trong tay, nhằm làm phân tâm con nhện lớn. Mọi người lập tức tản ra, đồng thời hướng con nhện lớn mà tấn công. Cái, cừu hận, kia không nhúc nhích, bọn họ cứ liên tục tấn công, chỉ đến khi con nhện lớn chú ý đến bọn họ thì mới dừng lại. Lúc này, trong đầu Chu Tự chợt nảy ra một ý nghĩ, liệu có thể dựa vào số đông, không ngừng lôi kéo, để con nhện lớn đó bị mài chết không? Nhưng hắn rất nhanh nhận ra ý nghĩ này không thực tế. Trong khu rừng đen này, mặc dù bọn họ có mang theo một ít đá ném, nhưng thật sự số lượng không nhiều, mỗi người chỉ mang được 4-5 viên đá mà thôi. Dựa vào số đá này, liệu có thể gây được bao nhiêu tổn thương cho con nhện lớn? Hơn nữa, trong hoàn cảnh phức tạp như thế này, bọn họ không thể đảm bảo rằng mỗi viên đá đều có thể trúng vào mục tiêu, huống chi làm chết được đối phương. Bây giờ vấn đề là phải tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của con nhện lớn, đó mới là lựa chọn sáng suốt. Chu Tự vừa nghĩ như vậy, vừa tổ chức đội ngũ còn lại, tiếp tục ném đá, phân tán lực lượng để tấn công con nhện lớn. Khác với đợt tấn công trước, lần này, tần suất và cường độ tấn công dày đặc hơn rất nhiều, khiến con nhện lớn không thể tiếp tục coi bọn họ như không khí. Nó lập tức từ bỏ việc tiếp tục truy đuổi Đại Sơn, quay lại, có ý định khóa chặt vị trí của bọn họ, đừng dừng lại, tiếp tục tấn công. Trong lúc quan sát tình hình, Chu Tự nhanh chóng tổ chức đợt tấn công mới. Tuy nhiên, ngay khi đợt tấn công này vừa bắt đầu, con nhện lớn đột ngột xoay người một cái, tựa như đã khóa chặt lấy hắn. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao? Nó lại khóa chặt tôi? Nó có biết tôi đang chỉ huy tấn công không? Nó có thông minh như vậy sao? Không đúng, Nếu nó thật sự có trí tuệ như vậy, thì ngay từ đầu nó phải tấn công tôi, chứ không phải là bây giờ. Tỉnh táo lại, nếu nó khóa chặt tôi thì chắc chắn là có lý do. Nó phát hiện ra tôi sao? Nó làm thế nào phát hiện tôi? Sau khi ép mình phải tỉnh táo, đầu óc Chu Tự dần dần trở nên rõ ràng. Mặc dù con nhện có rất nhiều mắt, nhưng nó có thị lực kém, thính giác cũng không có. Vậy chúng nó dựa vào gì để phân biệt mục tiêu? Cảm giác, chấn động, chính là chấn động. Tôi nhớ rồi, từ lúc bắt đầu, tôi luôn gọi to. Khi tôi gọi, không khí xung quanh tạo ra những chấn động để nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Nghĩ đến đây, Chu Tự vội vàng chạy tới sau một cây hắc thụ, tránh khỏi cú công kích của con nhện lớn, và nhanh chóng hô to lần nữa. Tất cả mọi người đều quát to lên, vừa hô vừa chạy, nhanh lên, nhận được lệnh từ Chu Tự. Đại Sơn và những thành viên khác trong bộ lạc không chút nghi ngờ, nhanh chóng làm theo. Trong chớp mắt, tiếng động từ bốn phía liên tục vang lên, quả nhiên khiến con nhện lớn mở mịt. Nó đứng tại chỗ, do dự không biết nên di chuyển theo hướng nào. Nắm lấy cơ hội này, bọn họ liền bắt đầu ném đá tấn công. Trong lúc này, không biết có phải vì áp lực khiến con nhện lớn hoảng loạn, chỉ thấy con nhện lớn bỗng nhiên vểnh mông lên và phóng ra tơ nhện về một hướng. Lần này xảy ra rất đột ngột, một thành viên của bộ lạc không kịp tránh bị trúng ngay. Tơ nhện sắc nhọn như một tấm lưới nhỏ cuốn chặt lấy eo của anh ta. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, thành viên của bộ lạc hoảng hốt dùng tay kéo tơ nhện quấn quanh mình. Tuy nhiên, chỉ với một động tác kéo, anh ta cảm thấy hai tay mình bị dính chặt, không thể thoát ra. Hai bàn tay anh ta bị dính vào tơ nhện. Cùng lúc đó, con nhện lớn đã thành công bắn tơ cũng không chậm trễ. Mặc dù lực kéo của nó khiến cây đen phải cắm rễ xuống đất, nhưng việc kéo người lại hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn với nó. Một lực lượng khổng lồ không thể chống cự truyền thẳng qua sợi tơ nhện. Thành viên bộ lạc này dù dùng hết sức để đạp chân cũng không thể thay đổi được tình hình. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hai người bạn đồng hành của anh ta vội vã lao đến để ngăn chặn con nhện. Một người nhanh chóng dùng búa đá chém vào tơ nhện, tuy nhiên sợi tơ nhện cứng rắn vượt xa tưởng tượng của họ. Lưỡi búa đá không thể cắt đứt được tơ nhện mềm dẻo, và dù ba người họ hợp sức lại cũng không thể chống lại được sức mạnh của con nhện quái vật. Giờ phút này, khi con nhện đang tiến gần hơn, một cảm giác bất lực sâu sắc gần như nuốt chửng họ. Đi đi, các ngươi mau đi. Nhìn thấy hai người bạn vẫn còn ôm mình, người thành viên bộ lạc gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Nếu họ không đi, cả ba người sẽ bị kéo đi mất. Trong khoảnh khắc sinh tử, một tia sáng lửa bất ngờ lao tới, đập trúng con nhện từ xa, là một bó đuốc. Bó đuốc rơi xuống đất sau khi đập vào con nhện lớn, không làm nó bắt lửa, nhưng vô hình chung tạo ra cảm giác như bị thiêu đốt, khiến con nhện lớn hoảng sợ. Cùng lúc đó, Chu Tự với tốc độ nhanh nhất cột một bó đuốc vào mũi cốt mâu, dẫn theo cây, hỏa mâu, tự chế, hét lớn rồi lao lên. Nhìn thấy thủ lĩnh của họ dẫn theo, lửa mâu, xông lên, bóng dáng phi tước thở hồng hộc, cuối cùng cũng kiệt sức và ngã xuống mặt đất. Trước đó, trong bộ lạc, huynh đệ đột nhiên nhận được lệnh từ thủ lĩnh phải ra ngoài xác nhận tình hình. Sau khi biết con nhện lớn đã lao ra, hắn lập tức tuân lệnh, chạy về bộ lạc lấy lửa. Mang theo hai bó đuốc, hắn vội vàng đuổi theo và cuối cùng cũng kịp đến. Khi nhìn thấy thành viên bộ lạc bị tơ nhện trói, rõ ràng hắn đã sắp không chịu đựng được nữa. Chu Tự không có thời gian suy nghĩ lâu, lập tức dùng một bó đuốc đập vào. Cốt mâu với cán dài tạo ra ưu thế về khoảng cách công kích. Dưới điều kiện này, hắn buộc bó đuốc vào đầu mâu, khiến tầm công kích xa hơn, đồng thời cũng tăng thêm lực mạnh cho hắn. Sau khi lao lên, lửa mâu trong tay Chu Tự bắt đầu cơ múa. Con nhện lớn quả nhiên sợ lửa, chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ, nó lập tức bắt đầu cuồng cuồng lùi lại. Nhận thấy cơ hội, Chu Tự trực tiếp dùng lửa mâu đốt đám tơ nhện giam giữ thành viên bộ lạc, sau đó đâm mạnh vào con nhện lớn. Con nhện lớn sợ lửa, căn bản không dám đối đầu. Ngay lúc đó, nó hoàn toàn tuân theo bản năng sinh vật, thân thể khổng lồ xoay một cái, trực tiếp lẩn trốn trong sự sống chết. Tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát, nó đã kéo dài khoảng cách, dù Chu Tự có muốn đuổi theo cũng không kịp. Trong lúc đó, Đại Sơn rõ ràng không cam tâm để con nhện lớn trốn thoát. Sau khi vung một đòn mạnh, bỗng nhiên ném mạnh búa đá trong tay. Cái búa đá ném ra với sức mạnh rõ ràng không phải là đạn đá có thể so sánh. Khi nó trúng vào con nhện lớn, Chu Tự nhìn thấy rõ ràng một chuỗi chất lỏng màu xanh biếc văng ra. Cảnh tượng này khiến hắn mừng rỡ. Điều này chứng tỏ lực phòng ngự của con nhện lớn không mạnh như hắn dự đoán. Tốt, đừng đuổi theo nữa. Khi thấy Đại Sơn còn muốn đuổi theo, Chu Tự vội vàng kêu dừng lại. Con nhện lớn có tốc độ vượt trội, mỗi khi nó chạy, bọn họ căn bản không thể đuổi kịp. Hơn nữa, mặc dù con nhện lớn sợ lửa, nhưng nó không sợ bọn họ. Hắn giơ bó đuốc lên, có thể làm nó lùi lại, nhưng rất khó giết được nó, vì đối phương quá nhanh và linh hoạt. Ngay lúc Chu Tự nghĩ đến điều này, thành viên bộ lạc, người đã trở về từ cõi chết, lao đến trước mặt hắn và quỳ xuống, cúi đầu lạy. Ngoài việc này, hắn không nghĩ ra cách nào khác để bày tỏ lòng cảm kích. Tình huống này khiến Chu Tự giật mình, rồi vô thức nhìn quanh những người khác. Lúc này hắn nhận ra, bao gồm Đại Sơn, ánh mắt của các thành viên bộ lạc nhìn hắn đã thay đổi rõ rệt. Nếu như lúc đầu các thành viên bộ lạc chỉ coi hắn là thần minh để sùng bái, thì bây giờ trong ánh mắt của họ đã thêm một yếu tố mới, đó chính là tôn kính. Lúc ấy, khi Chu Tự dẫn theo Lửa Mẫu lao vào đối đầu với con nhện quái vật và ép nó phải rút lui, hành động đó đã sâu sắc in hằn trong lòng của mọi người. Thực ra, đối diện với một con quái vật như vậy, ai trong bọn họ cũng không dám xông lên. Ngay cả Đại Sơn cũng phải nhờ có sự cổ vũ từ Chu Tự mới dám hành động như vậy sau này. Tốt, phái một người tiếp tục canh chừng con nhện lớn. Chúng ta có lẽ cần thay đổi một chút kế hoạch, Chu Tự nói, đồng thời giúp đỡ một thành viên bộ lạc đang quỳ dưới đất phía trước nơi đóng quân rồi nói. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, vũ khí tầm xa như ném đá tác, không nghi ngờ gì là chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, đó là đạn đá không đủ mạnh. Lần này, bọn họ trở về sớm hơn so với mọi lần, và sự trở lại này trong bộ lạc nhất định sẽ khiến Hồ Điệp và mọi người sinh ra mối nghi ngờ. Vì sao kinh nghiệm vừa rồi, khi những thành viên trong đội hồi phục tinh thần và đợi cơ hội, bọn họ không ngừng nói về những gì đã xảy ra. Những câu chuyện này càng khiến mọi người cảm thấy sự việc thật sự rất sinh động, như thật vậy. Vô tình điều này lại khiến tất cả mọi người trong bộ lạc tụ tập quanh họ, khiến họ nói càng thêm hăng hái. Những lời khen ngợi càng khiến họ ca ngợi sự dũng mãnh phi thường của thủ lĩnh, khiến ánh mắt của các thành viên bộ lạc nhìn về phía Chu Tự thay đổi liên tục. Nhưng trong lúc tất cả đang nói về những chuyện này, người chính trong cuộc, Chu Tự, lại đang ngồi bên đống lửa, hoàn toàn không quan tâm đến những gì bọn họ nói, mà cả người rơi vào trạng thái trầm tư. Hiện tại, điều hắn lo nghĩ nhất chính là, tại sao con nhện lớn lại ra ngoài như vậy? Như đã phân tích trước đây, nhện thường săn mồi bằng cách ôm cây đợi thỏ. Vậy tại sao con nhện lớn lại đột ngột lao ra tấn công? Mang theo nghi vấn này, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Chu Tự nghĩ ra một khả năng. Có thể là vì thiếu thốn thức ăn. Hắc Thụ Lâm này thực ra là một khu vực hoang vắng, nơi không có nhiều thức ăn, tài nguyên sinh học rất ít. Hắn biết, động vật ở đây ngoài những loài như chuột và một số côn trùng sinh tồn mạnh mẽ, thì chỉ còn lại con nhện lớn, vốn sống chủ yếu bằng chuột và côn trùng. Dưới tình hình này, khi những người ngoại lai như họ định cư ở đây cũng phải ăn chuột và côn trùng, và điều này rõ ràng sẽ làm tăng khả năng săn mồi của con nhện lớn. Nói một cách đơn giản, trong không gian hạn chế này, các loài tranh giành tài nguyên thức ăn, và họ đã trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau trong hệ sinh thái này. Đồ ăn giảm đi, việc đi săn ngày càng khó khăn hơn, khiến cho những người trước đây chỉ chờ đợi ở sâu trong rừng cây hấp thụ, bày ra một mạng nhện lớn để bắt mồi, giờ đây không thể không bắt đầu chủ động tấn công. Dù sao, vây quanh khu vực này là một mảnh rừng hấp thụ, giữa họ và nhện lớn đã hình thành một tình huống cực đoan, có người không có ta, có ta không có người. Để giải quyết nhện lớn, trước tiên phải nghĩ cách ngăn chặn tốc độ đào hố của nó. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Tự. Không được, không thể, nhện lớn có kích thước quá lớn, phải đào hố rộng và sâu đến mức nào mới có thể khiến nó lọt xuống, mà hiện tại chúng ta đâu có đủ sức lực để làm chuyện đó. Hơn nữa, với 8 cái chân nhện của nó, chỉ cần leo vào hố là nó có thể dễ dàng chui ra. Là người của thời hiện đại, Chu Tự suy nghĩ khá thoáng, có thể nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng khi kết hợp tình hình hiện tại với các điều kiện trong tay, số biện pháp có thể áp dụng thực tế lại không nhiều. Điều này khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Trong khi đó, hành động đi săn vẫn phải tiếp tục, vì nếu ngừng săn, bộ lạc sẽ không có thức ăn. Dưới tình huống này, để đảm bảo sự an toàn của các thành viên trong bộ lạc, mỗi tiểu đội giờ đây đều phải phái một người mang theo hỏa nguyên, và mỗi thành viên đều phải cầm đũa, vũ khí trong tay. Thay vì búa đá như trước, giờ đã được thay bằng cốt mâu. Một khi gặp phải nhện lớn, họ sẽ lập tức dùng lửa mâu để buộc đối phương phải lùi lại. Tuy nhiên, tần suất tấn công của nhện lớn ngày càng cao. Dù có lửa mâu bên mình, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho họ. Áp lực vô hình này khiến Chu Tự, sau một tuần, không thể không triển khai kế hoạch của mình trước thời hạn. Một ngày mới lại đến, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, các thành viên bộ lạc hồ nước mặn vẫn tiếp tục thực hiện hành động săn bắn như mọi khi. Bên ngoài khu rừng hấp thụ, trên thực tế, mỗi ngày bọn họ đều làm như vậy. Trong mỗi chuyến đi, bọn họ đều không ngừng gây sức ép lên tài nguyên sinh tồn của nhện lớn trong khu rừng hắc thụ, khiến con nhện này liên tục chủ động tấn công bọn họ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, nhện lớn, con nhện lớn đến rồi. Nghe tiếng kêu, các thành viên bộ lạc phụ trách quan sát con nhện lớn vội vàng chạy tới để cảnh báo bọn họ. Nếu nhớ lại, lần đầu tiên con nhện lớn xuất hiện, có thể ngay lập tức lao đến tấn công bọn họ. Nhưng chính là nhờ vào một thành viên bộ lạc đã có hành động quá lớn, khiến con nhện bị dẫn dụ tới. Tuy nhiên, Việc suy nghĩ lại về vấn đề này lúc này đã không còn quan trọng nữa. Khi nghe tiếng kêu, mặc dù Chu Tự trong lòng vẫn cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng trạng thái của hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Lo lắng gì chứ? Lần này, chúng ta là đến để giết nó. Câu nói này của Chu Tự khiến các thành viên bộ lạc xung quanh ngay lập tức tìm lại được mục tiêu chính của mình, phát tín hiệu, theo kế hoạch đã định mà hành động. Gần như ngay lúc Chu Tự vừa dứt lời, mục tiêu chính của họ đã xuất hiện trong tầm mắt. Dù trong thời gian qua, vì tranh giành tài nguyên trong khu vực này, bọn họ đã phải đối mặt và chiến đấu nhiều lần với con nhện lớn, nhưng điều không thay đổi là hình dáng dữ tợn của con quái vật này. Mỗi lần gặp nó, bọn họ đều cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Với tám chân nhện phối hợp di chuyển, con nhện lớn vẫn linh hoạt như trước, và tư thế lao tới nhanh chóng khiến áp lực đối với cả nhóm càng thêm nặng nề. Chuẩn bị ném đá, theo đúng kế hoạch, bắt đầu tấn công. Một mệnh lệnh được truyền ra, các thành viên bộ lạc đã bố trí từ trước trong khu rừng hắc thụ đều bắt đầu ném đá vào con nhện lớn, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé. Thủ lĩnh, làm thế này liệu có thành công không? Không lâu sau, một thành viên bộ lạc chạy đến báo tin, bộc lộ rõ sự hoang mang, thể hiện sự thất bại của mình và bắt đầu muốn rút lui. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự, với tư cách là thủ lĩnh bộ lạc, dù trong lòng có cảm giác căng thẳng, nhưng tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Ngươi biết sự khác biệt lớn nhất giữa con người và dã thú là gì không? Nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía xa, Chu Tự chỉ tay lên đầu mình, là trí óc. Con người biết sử dụng trí óc. Ngay lúc này, con nhện lớn đã vướng phải hai chân lớn, rơi vào một cái hố. Tập 8077 cái hố này không sâu lắm, con nhện lớn có thể dễ dàng leo ra, vì vậy chỉ dựa vào cái hố cạm bẫy này để giữ chặt nó là điều không thể. Chu Tự từ đầu đã rất rõ điều này. Ngay lúc này, Chu Tự lớn tiếng hô, vừa nói vừa nhanh chóng tiến lên phía trước. Một tay hắn cầm cây dây thừng, hai đầu dây thừng gắn vào những khối đá kỳ quái, rồi nhanh chóng quay lại, ném mạnh ra ngoài. Dưới sức mạnh của cú ném, những viên đá bay ra, vạch lên một vòng cung, và khi chúng đích, chúng lập tức cuốn chặt những chiếc chân của con nhện lớn. Cùng lúc đó, các thành viên khác trong bộ lạc cũng bắt đầu sử dụng vũ khí tương tự để ném ra. Kỹ thuật ném của họ vẫn chưa thật sự tốt. Dù sao, thì những vũ khí này chỉ mới được Chu Tự làm ra trong khoảng một tuần. Tuy vậy, chỉ cần mục tiêu không còn khả năng di chuyển và khoảng cách được rút ngắn, tỷ lệ sai sót sẽ giảm đi nhanh chóng. Khi vòng ném thứ nhất đi qua, con nhện lớn bị mắc kẹt trong cái hố, hai chiếc chân còn lại chưa kịp rút ra, sáu chiếc chân còn lại của nó đã bị cuốn chặt vào những viên đá. Con nhện lớn vừa mới chống đỡ lên lại một lần nữa đổ sập xuống đất, khiến nó hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Tình huống đột ngột này khiến con nhện lớn trở nên hoang mang, nó điên cuồng giãy giụa. Tuy nhiên, với tám chiếc chân bị cuốn chặt, nó không còn sức lực để thoát ra. Chú ý, con nhện lớn có thể phun tơi nhện từ bụng, tránh xa vị trí đó, công kích vào chỗ yếu của nó. Hãy chặt đứt tám chiếc chân của nó. Đến lúc này, kế hoạch đã tiến triển thuận lợi, Chu Tự trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Ngay sau đó, tất cả các thành viên trong bộ lạc đều bắt đầu hành động nhanh chóng. Đại Sơn là người nhanh nhất, anh lao lên gần con nhện lớn, nắm ngay vào khớp nối của chân nó, vùng mạnh búa đá trong tay xuống. Mặc dù lớp giáp của con nhện lớn rất cứng, có thể ngăn cản những cú ném đá và đạn đá, nhưng khớp nối của nó lại không được bảo vệ quá tốt, cường độ không đủ mạnh, một cú búa mạnh mẽ đập xuống, khớp nối giáp xác vỡ vụn, máu xanh của con nhện phun ra. Con nhện lớn đau đớn, phát ra những tiếng gào thét sắc bén và dãy dụa càng điên cuồng hơn. Không để tình huống bất ngờ xảy ra, Chu Tự nhanh chóng ra lệnh, gia tăng tốc độ hành động. Các thành viên trong bộ lạc, mỗi người cầm búa đá, tập trung vào việc chặt đứt từng chiếc chân của con nhện lớn. Không có tám cái chân nhện lớn, dù con quái vật này có bất tử, cũng không còn sức phản kháng. Chỉ cần chú ý tránh các vị trí nó phun tơ nhện, thì không có gì khó khăn để bọn họ tấn công. Khi tiếp tục tấn công, theo một tiếng rên rỉ vang lên, con nhện lớn hoàn toàn mất hết sinh khí. Nhìn thấy thi thể quái vật trước mắt, lúc trước còn căng thẳng, các thành viên bộ lạc điên cuồng vung búa đá trong tay, bây giờ lại bất ngờ đứng sững tại chỗ. Chết rồi, chết thật rồi, thật sự chết rồi. Chúng ta thành công rồi. Không thể tưởng tượng nổi, trước đây bọn họ chỉ biết chạy trốn khi đối mặt với con nhện lớn này, nhưng giờ đây lại có thể nhẹ nhàng giết chết nó. Cả quá trình này, bọn họ cảm thấy vẫn như là một giấc mơ. Và khi hỏi ai là người giúp bọn họ làm được điều này, cảm xúc của các thành viên bộ lạc dần bình ổn lại. Họ quay đầu nhìn về phía Chu Tự, người đứng cách đó không xa. Vào đúng lúc này, trong mắt bọn họ tràn đầy sự sùng kính, gần như đạt đến mức độ không thể cao hơn. Cảm nhận được ánh mắt của họ, Chu Tự trong lòng dù rất vui mừng, nhưng với nhiều thành viên bộ lạc như vậy trước mặt, hắn tạm thời giữ vững uy nghiêm của một thủ lĩnh. Sau khi ổn định cảm xúc, Chu Tự nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ, rồi vẫy tay về phía phi tước. Phi tước, Người quay lại bộ lạc, gọi người đến xử lý thi thể con nhện lớn này. Nói đến đây, Chu Tự liếc qua một lượt, rồi ra lệnh cho bốn thành viên bộ lạc đi ra. Để phòng trường hợp, bốn người các người ở lại đây trông coi, những người còn lại theo ta. Sau khi phân phó xong, Chu Tự trực tiếp dẫn đầu hướng vào sâu trong rừng cây đen. Mục tiêu của bọn họ chuyến này không cần phải giải thích nhiều, đó chính là đến khe nứt động quật, nơi làm tổ của con nhện lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.